có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ là nhà giàu có nhất thôn An Bình này rồi. Được. Phạm Trường An sờ đầu Đỗ Thu Nương, cười hiếp mắt, thầm nghĩ nguyện vọng của Thu Nương quả là nhỏ bé. Giàu có nhất thôn An Bình nghe có vẻ cũng không tệ. Ngày trước hắn ở với tổ mẫu, chỉ an phận sống trong cái vòng nhỏ hẹp của mình cho qua ngày. Giờ có thầy tử, tất nhiên phải tính toán kỹ càng cho tương lai mới được. Nàng đừng làm đồ thú công nữa, rất hại mắt. Chúng ta bán hết số nhân sâm còn lại, mua nhiều đất một chút, rồi thuê người ta làm. Kiến Châu là nơi tập trung hương liệu và dược liệu lớn cả nước. Ta sẽ đi kiếm một ít cỏ thơm và dược liệu về trồng. Chờ năm sau thu hoạch là có thể đưa tới Kiến Châu bán. Nàng cũng đừng lo hai ta không biết gì, về chúng ta không làm được. Chỉ cần tìm trong thôn hai ba người thành thật đáng tin, giúp quản lý coi sóc là được rồi. Vậy chẳng phải là ta không có gì để làm sao? Đỗ Thu Nương trừng mắt rồi nói, ta cưới nàng về là để cho nàng hưởng phúc, chứ không phải để nàng làm việc kiếm tiền. Phạm Trường An cười hiếp mắt rồi nói, chỉ một câu này đã khiến Đỗ Thu Nương cảm thấy ấm áp cả người. Nàng hấn hở phất phất tay nói, được rồi, chàng đừng để tâm tới mấy chuyện vụn vặt này nữa, lo chuẩn bị cho cuộc thi đi. Việc mua đất, trồng cây, kiếm người cứ để ta lo là được rồi. Ở nhà hoài riết cũng chán, có chuyện để ta làm ta lại thấy thích hơn nhiều. Được. Phạm Trường An lập tức đáp. Lúc này trong đầu Đỗ Thu Nương chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, nàng sắp phát tài. Mấy ngày qua Tô Thiên Lạc vẫn cứ lãng vãng trước cửa nhà họ Trương, mắng suốt từ sớm tới tối, cơ hồ là lôi hết 18 đời tổ tông nhà họ Trương ra mắng qua một lượt, nhưng lời mắng vẫn không hề lặp lại câu nào. Nghe nói mẫu thân Trương Nguyên Bảo có mấy lần không chịu nổi lao ra đánh nhau với Tô Thiên Lạc, nhưng đều bị Trương Nguyên Bảo kéo trở về. Có một lần trong lúc giằng co hỗn loạn, Tô Thiên Lạc vô tình túm trúng Trương Nguyên Bảo, cào cấu đầy mặt hắn, thậm chí có vết còn rớm máu. Lần đó Đỗ Thu Nương trùng hợp đi ngang qua, thấy cảnh tượng náo nhiệt, suýt nữa vỗ tay hoan hô, tốt nhất cào cho hắn nát mặt, sống không bằng chết. Bí ẩn tại sao đời trước phụ thân Trương Nguyên Bảo lại cấp cáp bán hết gia sản lấy vạt rời khỏi thôn An Bình rốt cuộc đã có lời giải. Đời trước là sợ Tô Thiên Lạc và Trần tội thông dâm, đời này là bị bắt giam ngay tại trận, không muốn chạy cũng phải chạy, nếu không cứ ầm ĩ như vậy Trương Nguyên Bảo cũng không có mặt mũi làm người nữa. Đỗ Thu Nương còn nghe Đỗ Nhật Lan nói phụ thân Trương Nguyên Bảo đang rao tin khắp nơi xem có ai muốn mua đất nhà lão. Tuy người thường nói nhà tổ không thể bán, nhưng nhà họ Trương quả thật không thể tiếp tục ở lại thôn An Bình được nữa. Đỗ Thu Nương vừa nghĩ tới 10 mẫu đất toàn là đất tốt của nhà họ Trương và cả ngôi nhà vừa to vừa rộng nhờ phụ thân Trương Nguyên Bảo bỗng nhiên kiếm được một số bạc lớn mà xây lên thì đã liếm môi thèm thuồng. Có cách nào bắt lão phải bán vải hay không chứ? Hai mắt Đỗ Thu Nương đột nhiên sáng rực, chậm rãi dời tầm mắt về phía Phạm Trường An, lúc này vẫn còn đang không biết gì. Trường An nhà nàng đầy một bụng nước đục, chắc chắn sẽ có cách. Nửa tháng qua, Tô Quả Phụ, không, đúng hơn là Tô Thiên Lạc vẫn ở trước mặt nhà họ Trương mắng chửi không mệt mỏi. Nửa tháng qua, Trương Thái Thái, mẫu thân của Trương Nguyên Bảo, đã đánh nhau với Tô Thiên Lạc 5 lần. Lúc đầu, Trương Nguyên Bảo vốn còn ngăn cản mẫu thân hắn, sau đã buông tha, mặt hai nữ nhân xâu xé, bị mọi người vây xem, hắn cảm thấy thật mất mặt. Từ khi phụ thân Trương Nguyên Bảo trở thành nhà giàu mới nổi, mẫu thân hắn được ăn sung mặc sướng, nhưng thật sự vẫn không từ bỏ được bản chất thật là một thôn phụ mạnh mẽ. Này thể diện gì đều bị Tô Thiên Lạc đạp nát rồi. Trương Thái Thái cũng chẳng còn gì để mất, liều mạng với Tô Thiên Lạc. Nhưng giờ phút này, mẫu thân Trương Nguyên Bảo thấy Tô Thiên Lạc lại tới cửa kêu gào thì đã bắt đầu chà xát hai tay, còn phụ thân hắn thì cúi gằm đầu, vùi mình trong góc không dám hé răng một chút. Đầu Trương Nguyên Bảo như muốn nổ tung, thấy mẫu thân và Tô Thiên Lạc lại bắt đầu trận chiến mới, bèn nhíu mày hỏi phụ thân hắn. Phụ thân tìm người mua được rồi sao? Phụ thân Trương Nguyên Bảo ngước đầu lên để lộ ra một cục bầm thật to dưới mắt trái, thở dài rồi nói, người tới xem thì nhiều, nhưng người mua lại không có bao nhiêu người. Chuyện này khiến lão rất buồn bực. Vốn lão có 10 mẫu đất tốt, lại sắp tới mùa thu hoạch, có thể thu được rất nhiều lương thực. Tính toán trước sau, quyết định bán chỉ 200 lượng. Nhưng đã loan tin nhiều ngày, người tới hỏi thì nhiều, nhưng thật sự muốn mua thì lại quá ít. Ai cũng yêu cầu mua đất thì phải tặng kèm, lương thực thì mới chịu. Trên đời này, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ? Mua đất còn tặng không lương thực, tất nhiên phụ thân Trương Nguyên Bảo là không chịu rồi. Lại qua mấy ngày, có một phú thương từ Kiến Châu tới, xem đất xong đã đồng ý mua ngay, không có vẻ cò cà mặc kẻ tiếng nào, mà đưa 10 lượng bạc làm tiền cọc. Hôm sau, phú thương đã dẫn người tới xem phong thủy, xem xong, phú thương kia nói thẳng, đất này phong thủy không tốt, không muốn mua nữa, cũng tặng luôn tiền cọc, xem như bồi thường. Phụ thân Trương Nguyên Bảo giàu lên là nhờ may mắn, sao có thể tin việc đất nhà mình phong thủy không tốt. Tự nhiên được không 10 lượng bạc, lão còn cười nói, phú thương kia là kẻ ngu xuẩn, vui vẻ chờ người khác tới mua. Mấy ngày sau đó, lại có người tới xem đất, đòi phải hạ giá xuống 10 lượng bạc. Phụ thân Trương Nguyên Bảo tính toán cảm thấy không lỗ, bèn đồng ý. Tới ngày trả tiền, gã sai vặt của người mua đất tới trước cửa nhà họ Trương, quỳ khóc nói, lão gia nhà mình chết, e là không mua đất kia được nữa. Tiếp theo có mấy người tới xem đất, điểm chung giữa bọn họ là sau khi xem xong, ít nhiều đều xảy ra chuyện. Dần dần chuyện này truyền ra ngoài, có lời đồn nói đất Trương gia phong thủy không tốt, sẽ hại chết người khác. Phụ thân Trương Nguyên Bảo dù có 100 cái miệng cũng không nói lại, chứ nói gì chỉ một cái. Vì vậy giá đất càng ngày càng hạ, cuối cùng dù biến thành mua đất tặng luôn lương thực chưa thu được trên đó cũng không ai dám mua cả. Nhi tử cứ có cảm giác là có người đang cố tình hại nhà chúng ta. Nếu thật là đất nhà ta phong thủy không tốt thì chúng ta ở đây nhiều năm như vậy tại sao vẫn bình yên vô sự chứ? Trương Nguyên Bảo nói. Đúng vậy. Phụ thân Trương Nguyên Bảo hít một hơi thuốc. Ta đã mời lão đạo ở núi Ngô Đầu tới đây một chuyến để xem phong thủy, thuận tiện đính chính thanh danh của nhà chúng ta. Lúc này hai nữ nhân bên ngoài đánh mệt đang ngừng chiến nghỉ ngơi, bỗng nhiên Tô Thiên Lạc lên tiếng chăm chọc. Hồi Trương kia, lão đạo sĩ tới bắt người kìa, cả nhà ngươi đều là một đám có số chết sớm, đáng lẽ là phải bị Hắc Bạch Vô Thường bắt từ sớm mới đúng. Tô Thiên Lạc vừa nói xong, mẫu thân Trương Nguyên Bảo đã lập tức cầm cục đá ném vỡ đầu nàng, hai người lại tiếp tục nhào vào cấu xé. Phụ thân Trương Nguyên Bảo giả vờ như không nghe thấy, vội vàng ra mở cửa đón lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ họ Tôn khá nổi tiếng ở vùng này, không những biết chữa bệnh còn giỏi xem phong thủy, rất được người dân ở trong vùng tin tưởng. Phụ thân Trương Nguyên Bảo vừa đi ra đã lập tức nhét một thỏi bạc vào lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ lắc lắc thỏi bạc hai cái rồi thản nhiên cất vào ngực, hiếp mắt nhìn Trương Nguyên Bảo hồi lâu, gật đầu liên tục rồi nói: cốt cách kỳ lạ, lại nhân tài hiếm gặp, tương lai có thể sẽ là trạng nguyên cũng không biết chừng. Chỉ một câu này của lão đạo sĩ đã khiến phụ thân Trương Nguyên Bảo vui vẻ ra mặt. Vừa lúc mẫu thân Trương Nguyên Bảo đã đánh thắng Tô Thiên Lạc, đắc ý bước tới cười nói: nhị tử ta tất nhiên là thành trạng nguyên rồi. Nó vừa ra đời thì đã có một cao tăng phán, kiếp này nó sẽ gặp một cơ hội hiếm có. Lão đạo sĩ cười nói: cơ hội hiếm có thì quả là có, nhưng phúc phần của hắn dù có nhiều cách mấy cũng không chống nổi sự phá hoại của mẫu thân hắn. Có cầu gia đình hòa thuận thì mọi sự đều thành, thánh thần đều đang nhìn từng nhà. Thái thái đây cứ cãi vã với người khác khiến thần thánh cũng không chịu nổi, như vậy phúc phần bị hao tổn cũng thôi đi. Quan trọng là thái thái đã dẫn tới một ít thứ ù ế. Thái thái sinh vào ngày 14 tháng 7 đúng hay không? Đó là ngày cửa quỷ mở rộng, âm khí rất nặng. Mẫu thân Trương Nguyên Bảo nghe vậy lập tức bị hồ dọa, bởi quả thật là bà ta sinh được vào ngày 14 tháng 7. Lúc đó phụ mẫu bà ta ngại ngày này là điềm xấu, bèn cố ý mời người tới sửa lại. Cho nên trước giờ mọi người đều cho rằng bà ta sinh ra vào ngày 15 tháng 7. Việc này trừ người nhà của bà ta thì không còn ai biết, không ngờ lão đạo sĩ lại tính ra được. Mặc dù lời lão đạo sĩ nói hơi khó nghe, nhưng mẫu thân Trương Nguyên Bảo cũng đã tin khoảng 5 phần. Trương Nguyên Bảo thấy lão đạo sĩ bất kính với mẫu thân hắn, bèn giận tái mặt định phản bác, nhưng phụ thân hắn kéo hắn lại rồi nói: ở đây không có chỗ cho con lên tiếng. Phụ thân Trương Nguyên Bảo cười nói với lão đạo sĩ: mời đạo trưởng trai đất nhìn thử xem. Dứt lời, lập tức bèn kéo lão đạo sĩ đi ra ruộng. Lão đạo sĩ trầm mặc suốt đường đi. Năm nay thôn An Bình được mùa hơn năm trước nhiều, nhất là lúa của nhà họ Trương trông rất sung túc. Lão đạo sĩ phất phất cây phất trần, cười trào phúng nhìn Trương Nguyên Bảo rồi nói: người trẻ tuổi, người là tú tài đúng hay không? Người hãy đứng ở chỗ này của ta, từ đây nhìn về phía nhà ngươi, xem thử thấy cái gì. Trương Nguyên Bảo dù có nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời bước tới đứng ở chỗ của lão đạo sĩ. Lúc này mặt trời đã lặn, chỉ còn lại chút ánh sáng lè lói cuối chân trời. Từ chỗ này Trương Nguyên Bảo thấy được nhà của mình nằm thẳng hàng với đường cái. Sau khi phụ thân hắn có được một số bạc lớn từ trên trời rơi xuống, đã cố sửa hướng nhà để cửa lớn nằm thẳng với đường cái. Dưới ánh hoàng hôn, nhà tổ của hắn trông có cái gì đó thê lương khó nói thành lời. Nhưng ngoài ra hắn cũng không thấy có chỗ nào không đúng, bèn nhìn lão đạo sĩ với ánh mắt dò hỏi. Lão đạo sĩ vuốt râu rồi nói: người nhìn kết cấu con đường và nhà ngươi xem, chính là bố cục mũi tên xuyên tim. Một mũi tên xuyên tim, không chết cũng tàn phế, tốn tiền xây tai, cả nhà ngươi đều bị lừa đá hết rồi sao? Lão đạo sĩ câu trước còn nghiêm túc, câu sau vừa nói ra đã khiến Trương Nguyên Bảo muốn cầm cột gạch đập thẳng vào đầu lão. Lão đạo sĩ vòng qua người Trương Nguyên Bảo, lắc đầu một cái rồi đi tới bên cạnh phụ thân hắn, kéo phụ thân hắn đi qua một hướng khác, chỉ về phía ngôi nhà rồi nói tiếp: mời Trương lão xem thử từ hướng này, nhà tổ của dòng họ Trương trông giống cái gì. Phụ thân Trương Nguyên Bảo còn chưa nhìn ra thì mẫu thân hắn đã kinh sợ thốt lên nói: quan tài. Dứt lời lập tức tự đưa tay bịt kín miệng mình. Lão đạo sĩ cười cười rồi nói: thật ra tổ tiên nhà họ Trương rất thông minh, thôn An Bình này lại nơi phong thủy cực tốt, nhà tổ dòng họ Trương lại lại nơi linh khí thịnh nhất thôn. Quan tài thăng quan phát tài, dẫn linh khí của toàn thôn vào trong quan tài của nhà họ Trương, quả thật là cao tài. Như vậy đồng nghĩa nhà tổ bọn ta có bố cục cực tốt. Trương Nguyên Bảo nhanh trí hỏi lại: tốt, tất nhiên là cực tốt. Lão đạo sĩ cười ha ha rồi trầm mặt nói: bố cục tốt như vậy là bởi vì phụ thân ngươi là đồ tể, sát khí áp linh khí khiến linh khí hao dần đi. Có điều chỉ như vậy thôi thì không nói, quan trọng là... Lão đạo sĩ quay đầu hỏi phụ thân Trương Nguyên Bảo: Trương lão đã từng sửa sang lại nhà tổ phải hay không? Có từng thấy cái quan tài nào mà phía trên có ống khói hay không? Quan tài không kính sẽ tiết ra tử khí, là khí của người chết. Còn nhà tổ của nhà họ Trương lại tiết ra linh khí, linh khí tan hết, âm khí sẽ chiếm chỗ. Không có ai nói cho nhà các vị biết, mười mộ đất này đã từng là chiến trường, thay người ngổn ngang khắp đồng nên mới trở nên phì nhiêu như vậy sao? Lão đạo sĩ vừa nói xong vẻ mặt càng thêm âm trầm. Trương Nguyên Bảo bỗng thấy rợn cả người nhưng vẫn mạnh miệng phản bác: theo lời đạo trưởng thì nhà họ Trương ta đã sớm bị âm khí khiến cho xui xẻo đầy người, cớ sao những năm qua phụ thân ta vẫn có thể thuận lợi như vậy chứ? Thuận lợi sao? Lão đạo sĩ cười nhạt rồi nói: làm một đồ tể có sát khí trấn áp âm khí còn đỡ, đáng tiếc mấy năm nay phụ thân ngươi ăn mặc sung sướng không giết heo nữa, sát khí cũng mất, đã bắt đầu vương phải xui xẻo. Nếu ba người không tin thì cứ tiếp tục như vậy đi, năm tới lão đạo ta sẽ tới đây giúp ba người nhặt xác. Lão đạo sĩ nói xong lập tức bước đi ngay, mặc cho phụ thân Trương Nguyên Bảo giữ lại cách mấy cũng không chịu. Mẫu thân Trương Nguyên Bảo bèn la lên nói: đạo trưởng, ngài còn chưa nói cho chúng ta biết được cách phá giải như thế nào. Lão đạo sĩ phất phất tay vẫn không quay đầu lại, chỉ nói vọng về: không có cách nào cả. Ba người dắt díu nhau trở về nhà. Phụ thân Trương Nguyên Bảo càng nghĩ càng sợ, cứ nhớ tới mình đang ở trong cái quan tài là đã cảm thấy cả người không thoải mái. Mẫu thân Trương Nguyên Bảo thì lại luôn miệng trách lão đã tiện tay làm hư phong thủy tổ tiên để lại. Trương Nguyên Bảo thấy phụ mẫu sợ hãi như vậy, bèn khuyên hai người chớ để ý lời đạo sĩ rồi đi đọc sách. Nửa đêm hôm đó, mẫu thân Trương Nguyên Bảo ra nhà xí đi vệ sinh, bị một con mèo dọa sợ tí mức, trượt chân ngã xuống hầm cầu, kêu gào hồi lâu, Trương Nguyên Bảo và phụ thân hắn mới nghe thấy chạy lại kéo lên. Sau khi tỉnh hồn, câu đầu tiên mẫu thân Trương Nguyên Bảo nói chính là: "Lão gia, chúng ta dọn đi ngay đi, nếu cứ tiếp tục ở lại đây như vậy, không biết sẽ mất mạng lúc nào nữa." Chuyện bán nhà tổ lập tức được đề ra vào sáng ngày hôm sau, thậm chí cả Trương Nguyên Bảo cũng không thể phản đối. Giờ chỉ còn lại 150 lượng bạc gồm cả đất đai, lương thực và nhà tổ, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không thấy ai tới. Dù không người mua, ba người nhà họ Trương cũng không ở nổi trong nhà tổ, bởi vì gà trong nhà bắt đầu chết dần dần từng con một, không rõ nguyên nhân. Phụ thân Trương Nguyên Bảo sợ vỡ mật, thúc giục cả nhà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Vừa lúc gần tới kỳ thi hương, ba người bàn bạc quyết định sẽ tới Kiến Châu nương tựa nhà thân thích, cho Trương Nguyên Bảo ở đó chờ thi luôn. Trước khi nhà họ Trương lên đường một ngày, rốt cuộc cũng có người chịu mua, là một người ở thôn khác tới. Người kia vừa mở miệng đã đòi hạ giá xuống còn 120 lượng. Phụ thân Trương Nguyên Bảo dù có tiếc tiền tới mức nào cũng không thể không bán. Hai ngày sau, phú thương tới từ Kiến Châu, mấy người tới xem đất gặp chuyện không may, và người thôn khác đã mua gia sản nhà họ Trương đều tề tụ đông đủ lại ở trấn Trường Bình. Sau đó mỗi người cầm một xâu tiền vui vẻ giải tán. Phạm Trường An ngồi trong quán nhàn nhã uống trà, nhìn Đỗ Thu Nương thì chống cằm nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi, hồi lâu sau mới hỏi: "Trường An, chàng có thể nói cho ta biết chàng làm cách nào mà mua chuộc được lão đạo sĩ tính tình kỳ lạ kia hay không?" Rất lâu sau đó, Đỗ Thu Nương mới biết được nguyên nhân. Thì ra là một năm kia, lão Tôn đã suýt nữa chết đói trên đường từ kinh thành tới thôn An Bình, mà nhờ Phạm lão phu nhân cho một cái bánh mì lớn ăn cầm hơi mới giữ được mạng sống. Sau đó lão Tôn ở lại trong ngôi miếu rách nát trên núi Ngô Đầu làm đạo sĩ, dựa vào tài xem phong thủy mới dần dần có chút tiếng tăm, được người dân tôn xưng là đạo trưởng. Lão đạo sĩ là người biết nhớ ơn, vẫn một lòng mong có ngày báo đáp ân cứu mạng năm đó của Phạm lão phu nhân. Lần này Phạm Trường An tìm tới giúp đỡ một phen, lão đã lập tức đồng ý không chút do dự nào, chẳng những vậy còn làm rất tốt. Khi Đỗ Thu Nương và lão đạo sĩ đã thân quen, lão đạo sĩ còn nghiêm túc nói cho nàng biết, trừ ngày sinh tháng đẻ của mẫu thân Trương Nguyên Bảo là do nàng nói cho lão biết, thì những điều khác lão nói đều là sự thật. Phong thủy nhà họ Trương vô cùng xấu, là một bố cục đoạn tử tuyệt tôn, vả lại vận mệnh của Trương Nguyên Bảo cũng sẽ thay đổi rất nhanh chóng. Nàng bỗng nhiên điên tưởng tới, đời trước nàng đã chém chết Trương Nguyên Bảo, nhà họ Trương cũng dứt người kế tục hương khói. Lúc đó, nàng đã nghĩ thầm, chẳng lẽ lão đạo sĩ có tài thật. Còn lúc này, Phạm Trường An không hề có tâm tư để ý xem Đỗ Thu Nương đang hỏi cái gì, chỉ lo quơ quơ túi tiền đã xẹp lép của hắn trước mặt nàng, ấm ức nói: "Thu Nương, nàng cho ta mấy đồng tiền bỏ vào đi." "Chàng thật là..." Đỗ Thu Nương tận mắt nhìn 5 đồng tiền cuối cùng bị Phạm Trường An cầm đi mua bánh nướng và kẹo mạch nha, thì chỉ biết sờ túi tiền cũng đã trống rỗng của mình mà khóc thầm. Có thể nói nàng đã trở thành một bà địa chủ nghèo nhất từ trước tới nay. Nhưng chẳng mấy chốc, Đỗ Thu Nương đã cân bằng trở lại. Thôi mặc kệ, dù không có tiền trong túi thì nàng vẫn mang tiếng là bà địa chủ. Tất nhiên Đỗ Thu Nương chẳng muốn ở nhà tổ của nhà họ Trương, nhưng lúa trên đồng thì chắc chắn phải thu. Nàng và Phạm Trường An bàn bạc xong xuôi, quyết định bán thêm một gốc nhân sâm nữa, được 120 lượng bạc, chỉ giữ lại một ít để mướn người trong thôn giúp đỡ thu hoạch lúa, còn lại cất kỹ để dành. Thu hoạch xong xuôi hết tổng cộng không dưới 100 hộp gạo, chỉ riêng số này đã kiếm được 70 lượng bạc. Suốt một khoảng thời gian, nàng phải bận rộn không ngừng, lo coi sóc việc gặt lúa, rồi lại gieo lúa, tuy vất vả, nhưng có bạc nên rất vui vẻ. Có một ngày, Đỗ Thu Nương bỗng xuất hiện tại đất nhà họ Trương với tư cách là chủ, thì cả thôn An Bình đều chấn động. Ai cũng biết nhà họ Trương bán đất, nhưng mọi người đều nghĩ nhà họ đã bán cho người ngoài thôn, không ngờ lại là phu thê Phạm Trường An. Bây giờ nhà giàu nhất thôn này là Phạm Ngốc Tử, nhìn cái nhà rách nát của hắn, ai có thể nghĩ hắn lại giàu như vậy chứ. Nữ nhân trong thôn lúc tụ tập bên bờ sông giặt y phục luôn thích nói chuyện phiếm, bàn về chuyện này việc kia trong thôn. Hôm nay có một tiểu nha đầu nói với giọng ghen tị: bây giờ Đỗ Thu Nương trông rất sang trọng, ngươi xem bộ đồ trên người nàng ta, gấm thiều hoa là thứ ai cũng có thể mặc hay sao chứ. Đỗ Thu Nương sờ sờ bộ váy bằng gấm màu xanh nhạt với hoa văn bướm trắng vờn may của chính mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường. Đây là chuyện giúp Trường An tăng thêm thể diện, nàng phải làm cho đầy đủ, xem còn ai dám nói Trường An vô dụng nữa hay không. Hôm bán gạo xong, Đỗ Thu Nương lập tức kéo Phạm Trường An hiên ngang đi vào Cẩm Tú Cát, mua luôn hai bộ ngày trước hắn đã mua cho nàng, không cần lựa cái khác, lại đặt may cho hắn hai bộ y phục thật tốt. Hắn như một cái giá treo đồ, mặc cái gì cũng cực kỳ tuấn tú. Tới nhà nhạc phụ, Phạm Trường An thấy Đỗ Ngân Bảo đang cầm nhánh cây luyện chữ trên đất, bèn ngồi chồm hổm bên cạnh, nhỏ giọng giảng giải cho Đỗ Ngân Bảo cái gì đó. Đỗ Ngân Bảo thấy thú vị, vểnh hai tay lên, tập trung nghe tỷ phu nói. Đỗ Thu Nương vén rèm cửa sổ, nhìn thấy cảnh này, lòng bỗng xuất hiện sự vui mừng khó nói thành lời. Đỗ lão hán đột nhiên tới bên cạnh nàng, ho khan hai tiếng, gây sự chú ý, rồi hỏi: phụ nhà họ Trương kia là thế nào? Đỗ Thu Nương trả lời: người mua đất nhà họ Trương đột nhiên không muốn mua nữa, bọn con bằng quyết định bán nhân sâm lấy tiền mua đất. Ta thấy tiểu tử họ Trương kia cũng không phải là người dễ đối phó, nếu hắn biết chúng ta mua nhà của hắn, không chừng lại tìm cớ gây chuyện gì nữa đây. Đỗ lão hán từng trải nên suy nghĩ càng sâu sắc hơn nhiều, thấy nữ nhi có tiền, điều đầu tiên là nghĩ đến những cái khổ của việc có tiền. Nữ nhi dùng bạc trắng để mua, có khi đất đàng hoàng đầy đủ, hắn có thể làm gì chứ? Cũng chẳng phải nữ nhi buộc hắn bán. Đỗ Thu Nương dứt lời, bèn cầm hai bộ y phục ướm lên người Đỗ lão hán, rồi nói tiếp: phụ thân, mặc hai bộ này rất hợp. Đây là do tướng công tự tay chọn cho phụ thân đấy. Đỗ Thu Nương thấy Đỗ lão hán hơi cao mày, bèn nói: phụ thân, tướng công là người biết lo nghĩ cho tương lai, mọi chuyện đều có chàng tính, phụ thân cứ yên tâm là được rồi. Cô gia ta đúng là không phải tên ngốc, như mọi người vẫn hay nói. Đỗ lão hán lẩm bẩm, lại dặn dò Đỗ Thu Nương: ngươi cũng đừng thấy người ta hiền lành mà cứ bắt nạt miếng. Chỉ mấy ngày nữa Phạm Trường An sẽ đi thi, vốn Đỗ Thu Nương muốn hắn đi chung với mấy thư sinh trong học đường cho có hội, còn nàng ở nhà chờ hắn trở về. Nhưng khoảng thời gian này hai người đang trong giai đoạn ngọt ngào như mật đường, hắn không nỡ bỏ nàng lại một mình, cứ tới tối lại kéo nàng đồ giỡn lưu manh mấy lần, ý ôi năn nỉ nàng phải đi với hắn, riết nàng cũng xui theo. Lúc này hai người mới về để nhờ Đỗ lão hán giúp coi ngó nhà cửa một đoạn thời gian. Đỗ Thu Nương vừa nói ra ý tưởng, Đỗ lão hán đã lập tức đáp ứng, còn dặn dò: đầu được cử nhân hay không không quan trọng, quan trọng ra đường thì phải chú ý an toàn. Đỗ lão hán là dân quê chất phác, không xem trọng công danh gì đó, chỉ nghĩ có thể đủ ăn đủ mặc và sống yên ổn là tốt nhất. Này thấy cuộc sống nữ nhi và nữ tế càng ngày càng đầy đủ, cũng chỉ mong cứ tiếp tục như vậy tới hết đời. Nam nhân một khi có công danh sẽ trở nên xấu lắm, lão không muốn nữ tế đầu cử nhân gì đó xong lại sinh thói nuôi mấy phòng tiểu thiếp khiến nữ nhi ngột ngạt. Ngày Phạm Trường An lên đường, sáng sớm Đỗ lão hán đã đi qua tiễn, vẫn luôn trầm mặc cho tới khi ra tới cổng thôn. Lúc này Phạm Trường An đột nhiên quỳ xuống dập đầu ba cái, cũng không hứa hẹn gì, nhưng Đỗ lão hán đều hiểu hết. Nữ tế của lão không giỏi ăn nói, nhưng đã lấy hành động thực tế để trấn an lão. Đỗ lão hán nhìn nữ nhi nữ tế đi xa rồi, mới lén là khóe mắt tự lẩm bẩm: của nợ này, tuy tìm một tên ngốc nhưng rốt cuộc lại là một nam nhân tốt. Đỗ Nhược Lan nghe thấy bèn cười nói: phụ thân, giờ đại tỷ không phải là của nợ nữa rồi, đại tỷ đã là người có tiền nhất thôn An Bình, tương lai có lẽ còn là nương tử của cử nhân đấy. Đỗ lão hán nhìn theo chiếc xe ngựa đã biến thành một điểm đen đằng xa, cười nói: Nếu nữ tế của ta thật có thể thành cử nhân, ta sẽ là nhạc phụ của cử nhân, cũng nằm trong nhóm người ăn trên ngồi trước của thôn An Bình này. Được vậy, cũng là nhờ tổ tiên phù hộ. Phố Đông Thành, Kiến Châu, Đại Tề. Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương ngồi trên xe ngựa sốc nảy 5-6 ngày, rốt cuộc cũng tới được đất Kiến Châu. Nàng tiến rèm xe ngắm cảnh phố phường bên ngoài, càng ngắm hai mắt càng phát sáng. Trường An, chàng xem ngoài đường kìa, thật là náo nhiệt. Đỗ Thu Nương lay mạnh Phạm Trường An rồi nói. Phạm Trường An đang nằm bẹp trên xe, chỉ ừ một tiếng đáp lại cho có lệ rồi ngủ tiếp. Còn ngủ sao? Đỗ Thu Nương nhíu mày lẩm bẩm. Từ lúc hai người lên đường, trừ khi ăn cơm và vệ sinh cá nhân, thời gian còn lại Phạm Trường An đều ngủ. Đi thì mà hắn lại chẳng đem theo một quyển sách nào để ôn tập. Thái độ như vậy khiến nàng cực kỳ hoài nghi. Chuyến này hắn tới để thi thử cho biết, chứ không hề có quyết tâm muốn đậu chút nào. Từ khi lên xe ngựa thì bỗng hóa thành heo lười rồi. Đỗ Thu Nương duỗi tay véo Phạm Trường An. Hắn ăn đau rên một tiếng rồi nói: Sao nữa chứ? Phạm Trường An thầm nghĩ, phải khiến Đỗ Thu Nương bỏ cái tật xấu, hệ cứ không vừa ý chuyện gì là lại nhéo lỗ tai hắn. Chàng xem, phố phường nhộn nhịp không kìa. Đỗ Thu Nương cười nói: Chúng ta sắp tới nơi rồi. Tính ra, Phạm lão phu nhân rời đi cũng đã 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Nguyên Tu có cho người gửi đến một phong thư, báo đại phu đã có thể chữa bệnh cho lão thái thái đang ở kinh thành, nên hai người phải tới đó. Lão thái thái biết Phạm Trường An muốn đi thi, bèn dặn Lâm Nguyên Tu sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho nàng và hắn trước. Vì vậy, lúc này hai người chỉ cần đi tới địa chỉ Lâm Nguyên Tu đã gửi là được rồi. Phạm Trường An nhìn cảnh đường phố thành Kiến Châu, nháy mắt, tim bỗng đập nhanh và loạn nhịp, hồi lâu rồi mới nói: Ừ, chỗ này là phố Đông, nơi phồn hoa nhất của thành Kiến Châu đấy. Dứt lời, hắn hôn ngừng xe, nhảy xuống. Đỗ Thu Nương nhìn theo thì thấy Phạm Trường An chạy tới một gian hàng ven đường mua đồ. Khi trở về, trên tay có thêm một cái túi thơm mùi hoa sơn trà và một bọc bánh đường trắng. Hắn vừa đưa cho nàng vừa nói: Đây là nơi bán bánh đường trắng ngon nhất Kiến Châu, nàng nếm thử xem. Đỗ Thu Nương tuét miệng cười, cắn thử một miếng, mùi thơm nồng của bánh quấn quanh đầu lưỡi, rất ngon. Đỗ Thu Nương luôn quan niệm nữ nhân thông minh phải biết được lúc nào nên im lặng, lúc nào nên hỏi tới. Nàng thấy rõ muốn nói lại thôi của Phạm lão phu nhân và Phạm Trường An về Kiến Châu, vì vậy hai người không nói, nàng cũng không hỏi. Nàng tin một ngày nào đó khi hắn muốn, hắn sẽ tự nói cho nàng biết. Chàng cũng ăn một miếng đi. Đỗ Thu Nương cười, đưa miếng bánh đã ăn dở tới bên miệng Phạm Trường An. Hắn cũng không đẩy, cắn một cái, hai người nhìn nhau cười. Bỗng nhiên có một người đi ngang qua, à một tiếng, sau đó lùi về mấy bước, cười nói: Trường An, Phạm tổ tử, hai người tới rồi. Đỗ Thu Nương thấy là Lý Nhiên, cũng vui vẻ chào lại. Lý Nhiên thấy trên xe ngựa có nhiều đồ, lập tức đề nghị giúp dọn một tay, rồi leo lên xe ngựa về chỗ của Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương. Căn phòng Phạm lão phu nhân thuê sẵn cho hai người nằm trong một con hẻm nhỏ cực kỳ yên tĩnh. Lý Nhiên giúp vác đồ trên xe vào phòng, Đỗ Thu Nương bèn làm chủ mua mấy món ngon về cảm ơn hắn. Lúc đi, Lý Nhiên để lại địa chỉ chỗ mình ở, nói khi nào Phạm Trường An rảnh thì tới tìm hắn nói chuyện. Phạm Trường An luôn miệng đồng ý, nhưng mãi sau vẫn không đi được, bởi vì từ hôm sau, có lẽ vì không quen khí hậu ở Kiến Châu nên Đỗ Thu Nương đột nhiên bị bệnh. Nàng sốt cực cao, lại nói sản liên tục khiến hắn vô cùng lo lắng, ngày đêm canh giữ bên giường. Qua mấy ngày nàng mới bắt đầu hạ sốt, khi tỉnh lại càng say hắn như gã say vặt, không cho nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Lúc này Đỗ Thu Nương đang mềm yếu tựa vào trong ngực Phạm Trường An, vừa hút nước mũi vừa nói: Phạm Trường An, nếu như ta chết rồi, chàng cũng không được cưới nữ nhân khác, nếu không ta thành quỷ cũng sẽ tới tìm chàng thiến chàng đấy. Được, không cưới người khác. Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương nhìn trời, thầm nghĩ một Đỗ Thu Nương đã khiến hắn mệt gần chết, thật sự không muốn cưới thêm một người nào khác để hầu hạ nữa. Nữ nhân thật sự rất đáng sợ. Chàng mong ta chết lắm đúng hay không? Chưa gì đã nghĩ tới chuyện sau khi ta chết sẽ không cưới người khác rồi. Đỗ Thu Nương vừa nói vừa hung hăng nhéo eo Phạm Trường An. Phạm Trường An cực kỳ đau, nước mắt lại chảy nhìn Đỗ Thu Nương rồi nói: Nương tử, nàng thật đúng là vô lý. Trong khoảng thời gian đó, Lý Nhiên có tới một lần, thấy tình trạng bi thảm của Phạm Trường An thì rất đồng tình, kéo hắn qua một bên truyền chiêu cho. Trường An à, huynh như vậy thì không được. Nữ nhân bị bệnh là luôn cố tình gây sự. Ta chỉ cho huynh một chiêu cực kỳ hiệu quả, bảo đảm trăm lần không sai lần nào. Tẩu tử có nói gì, hỏi gì, huynh chỉ cần đáp ừ, đều nghe nàng là được rồi. Vì vậy, những lần sau, mỗi khi Đỗ Thu Nương lại nói về việc cưới người mới, Phạm Trường An đều đáp theo bản năng, ừ, đều nghe nàng, trăm lần đều linh nghiệm. Chờ tới một lần, Đỗ Thu Nương hỏi: Trường An, chàng chê ta phiền đúng hay không? Phạm Trường An quen miệng, nói theo bản năng không kịp suy nghĩ. Ừ, đều nghe nàng. Đỗ Thu Nương nghe xong, đùng đùng nổi giận, đá Phạm Trường An văng xuống giường ngay nửa đêm. Phạm Trường An khoác áo đơn, đứng trong sân ngắm trăng sáng, thầm than. Dù nam tử có thông minh cách mấy, thì cũng không thể nào hiểu hết nữ nhân được. Lòng dạ nữ nhân ngàn biến vạn hóa, quả thật khó lường. Trong phòng, Đỗ Thu Nương nhìn ra sân thông qua cửa sổ, thầm nghĩ. Cuối cùng cũng tới ngày thi rồi. Nàng nghe nói, trước ngày thi, các thí sinh hay tụ tập bàn luận này nọ, có khi còn dắt nhau đi dạo thanh lâu, chơi đồ kỹ nữ gì đó. Phạm Trường An là một tên ngốc, không chừng sẽ bị người lừa dẫn. Nữ nhân ngồi trên đùi hắn, hắn lại không dám đẩy ra thì làm sao? Chỉ có cách bắt hắn ở nhà bận rộn xoay quanh mới không tụ tập học xấu. Thực tế, nàng biết rõ hắn rất ưu tú, ai tiếp xúc lâu với hắn đều sẽ bị hắn hấp dẫn, vì vậy nàng không muốn mạo hiểm đi thử. Chớp mắt đã tới ngày thi hương. Đỗ Thu Nương đã sớm chuẩn bị đầy đủ một bọc hành lý thật to cho Phạm Trường An mang theo. Thi hương chia làm 3 hồi, một hồi thi 3 ngày, trước 3 ngày cuối cùng không thể rời khỏi trường thi, phải ở riết trong liều được phân, ăn uống ngủ nghỉ gì đó cũng có. Có thể nói là cực kỳ khảo nghiệm về cả thể xác lẫn tinh thần của thí sinh. Đời trước, Đỗ Thu Nương cũng chuẩn bị hành lý cho Trương Nguyên Bảo, lúc hắn về cứ trách nàng mãi vì đã không chuẩn bị đầy đủ, hại hắn không thể an tâm thi cử mới không đậu giải nguyên. Lần này, nàng rút kinh nghiệm, kiểm tra kỹ càng, chuẩn bị giấy, bút mực, chăn, bàn, nồi niêu, chén, muỗng đũa, mì khô, đồ ăn vặt các thứ đủ hết. Nói chung những thứ có thể mang theo thì đều nhét vào trong bọc hết, lại đưa riêng cho Phạm Trường An vài miếng bạc lẻ để cho bọn sai dịch trong trường thi. Nàng hy vọng hắn có thể an tâm làm bài thi, không phải bận rộn bất cứ điều gì. Lúc Đỗ Thu Nương tiễn Phạm Trường An tới cổng trường thi thì đã có rất nhiều thí sinh đang đứng. Lý Nhiên thấy hai người, vội vàng tiến lên chào hỏi. Bên cạnh hắn có một gã sai vặt cõng cái giỏ, cũng không nhỏ hơn Phạm Trường An là bao nhiêu. Trường An, huynh thật có phúc đấy, được tẩu tử tự mình đưa tới tận nơi. Lý Nhiên cười nói, bình thường đều là thư đồng hoặc nam nhân trong nhà đưa thí sinh đi thi, chỉ có Đỗ Thu Nương là nữ nên rất nổi bật trong đám đông. Cửa trường thi chưa mở, vì vậy các thí sinh đều tụm năm tụm ba thành từng nhóm nói chuyện phím. Đỗ Thu Nương lướt mắt nhìn qua nhóm thí sinh đông nhất, chợt nghe Lý Nhiên bật cười rồi nói, quả không phải lo ăn ra thì không đụng đầu, ở đây cũng có thể gặp hắn. Ai vậy? Phạm Trường An vừa hỏi xong thì qua khe hở của đám người vừa lúc thấy được Trương Nguyên Bảo đang đứng ở giữa, một đám thí sinh vây quanh hắn đầy vẻ lấy lòng. Trương Nguyên Bảo quả là may mắn, đến Kiến Châu nương nhờ nhà cửu mẫu, bắt quan với họ với mấy người có danh vọng ở đây, nên chỉ trong một tháng đã có lui tới với quan lại quyền quý vùng này. Hình như quan chủ khảo Triệu Tấn cũng rất coi trọng hắn đấy. Chẳng trách lúc này trên mặt hắn cơ hồ có vẻ đắc ý, cao ngạo, thì ra là lại tìm được núi dù to lớn. Đỗ Thu Nương cao mày thầm nghĩ, Trường Nguyên Bảo đúng là dai như sán, dù giết thế nào cũng không chết hẳn. Lúc này cửa trường thi mở ra, Đỗ Thu Nương vỗ tay của Trường Nguyên Bảo dặn dò, ở trong đó chú ý ăn uống cho đầy đủ, với lại nhớ đừng tiếc bạc đấy. Ừ. Phạm Trường An nắm chặt tay Đỗ Thu Nương, lưu luyến không rời, nhưng đã bị Lý Nhiên kéo đi. Chúng ta vào nhanh thôi, thì xong là có thể thấy tổ tử được rồi. Đỗ Thu Nương thấy hai người đã sắp bước vào cổng trường thi, đang muốn quay đầu đi về thì thấy Trương Nguyên Bảo đã đứng trước mặt nàng lúc nào không hay. Hắn hơi cúi đầu miệt thị một câu: Đỗ Thu Nương, người cảm thấy đồ bỏ đi đó sẽ có thể đậu cử nhân sao? Dứt lời, hắn cũng chả quan tâm phản ứng của nàng, nghênh ngang bước vào trường thi. Đỗ Thu Nương hừ một tiếng, nhấc chân định đi, bỗng đầu nàng như bị nứt ra một khe hở, một luồng sấm sét bổ xuống. Quan chủ khảo là Triệu Tấn sao? Triệu Tấn, Triệu Tấn. Nháy mắt trong đầu nàng bỗng tràn ngập ký ức về con người đó. Đỗ Thu Nương cắn môi nghĩ thầm, nếu mọi chuyện không giống như nàng lo sợ, Trường An bỏ thi lần này phải chờ 3 năm sau mới có cuộc thi nữa. Nhưng nếu mọi chuyện đúng như đời trước thì Trường An lại đi thi, thì tương lai của chàng không biết sẽ thế nào. Một bên là chờ thêm 3 năm, một bên là tương lai mờ mịt không rõ. Phạm Trường An sắp bước qua cánh cổng đó, Đỗ Thu Nương cắn môi, nhanh chóng quyết định. Mặc kệ, cứ để Trường An tự chọn là được rồi. Đỗ Thu Nương hô thật to: Trường An. Trong khoảnh khắc Phạm Trường An xoay người, Đỗ Thu Nương nhìn mặt đất, liệu mình nghiêng người một cái, ngã xuống đất, ngất đi. Trước cửa trường thi đang rất nhốn nháo, nhưng tiếng hô của Đỗ Thu Nương quá to đã khiến cả đám người đều quay đầu nhìn lại. Phạm Trường An vội vàng chạy ngược trở về bên cạnh Đỗ Thu Nương, lo lắng kêu: Thu Nương, Thu Nương, nàng sao vậy? Đỗ Thu Nương không dám thở mạnh, kiềm chế hô hấp, chỉ biết khóc thầm. Chọn chỗ ngã không đúng, vừa lúc có một cục đá nằm ở đó, đập ngay đầu gối, đầu chết nàng rồi. Nhưng nàng đã không còn thời gian để chọn chỗ, phải lập tức hành động, có thể kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thật ra nàng đang đánh cuộc. Đời này nhiều việc đã diễn tiến không giống đời trước, nhưng cái tên Triệu Tấn này nàng lại nhớ rất rõ ràng. Trong ký ức của nàng, quan chủ khảo lần này không phải Triệu Tấn, và đây cũng là kỳ thi Trương Nguyên Bảo thuận lợi đầu cử nhân. Năm sau triều đình để mở ân khoa, quan chủ khảo vùng Kiến Châu mới là Triệu Tấn. Nàng nhớ rõ cái tên này là vì năm đó Kiến Châu lộ ra một án gian lận trong kỳ thi với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Quan chủ khảo Triệu Tấn và mấy giám khảo còn lại công khai nhận hối lộ. Trong đám thí sinh thi đậu có mấy người vốn học hành rất tệ, khiến nhiều thí sinh không phục, làm mầm ỉ mới lộ chuyện ra ngoài. Ở Đại Tề, nếu có gian lận trong thi cử, nhẹ thì bị hủy bỏ tư cách tham dự khoa cử mãi mãi. Hơn nữa tôn tử ba đời tiếp theo cũng không được tham gia, nặng thì giao cho hình bộ xử lý, thậm chí có thể sẽ bị giam cầm cả đời. Án gian lận năm đó liên lụy rất rộng, thánh thượng tức giận, hạ lệnh nghiêm khắc trừng trị những người liên quan. Cuối cùng, Triệu Tấn và mấy giám khảo khác đều bị xử trảm, hơn 100 người dính líu cũng bị tịch thu gia sản, đày ra biên ải các kiểu. Trong số các thí sinh thi đậu của Kiến Châu, người vô cớ bị chết mà chẳng biết tại sao càng không phải là số ít. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày Trương Nguyên Bảo đều lẩm nhẩm bên tai nàng, nói hắn may mắn không có tham gia lần thi này, nếu không nàng đã thành quả phụ. Đời trước Trương Nguyên Bảo may mắn, nhưng đời này tận mắt thấy Phạm Trường An có thể sẽ phải gặp chuyện liên quan tới mạng sống, nàng sao có thể không lo lắng được chứ. Đỗ Thu Nương vừa rùng mình, Phạm Trường An đã lập tức ôm nàng đi tới bên đường, tự hỏi: Hay là trận cảm lạnh vừa rồi còn chưa dứt, đang yên đang lành sao lại ngất đi chứ? Đỗ Thu Nương vờ như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt kêu một tiếng thê thảm: Tướng công, thiếp khó chịu quá. Thời gian thí sinh vào trường thi tất nhiên đã được quy định rõ ràng, tới canh giờ quy định sẽ phải đóng cổng. Lý Nhiên thấy mọi người đã vào hết, bèn kêu to: Trường An, sắp đóng cổng rồi, huynh mau tới đây đi. Phạm Trường An do dự một chút, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy dọc theo hai bên thái dương của hắn. Nếu lúc này hắn đi vào, ai sẽ lo lắng cho Thu Nương? Hắn không thể để nàng một mình. Nhưng nếu hắn không vào, lời hứa sẽ đậu cử nhân với nàng làm sao thành hiện thực được chứ? Những người khác đã lần lượt vào hết, gã sai vặt nhà Lý Nhiên cũng thúc hắn đi vào. Lý Nhiên lại vội vàng tới bên cạnh Phạm Trường An rồi nói: Trường An, Quỳnh mau vào thi với ta đi, cứ để tẩu tử vô gã sai vặt nhà ta chăm sóc, sẽ không có chuyện gì. Cổng sắp đóng rồi, bây giờ không vào thì 3 năm nữa mới được vào. Nếu sau này tẩu tử biết Quỳnh vì tẩu tử mới không đi thi thì sẽ cắn rứt biết bao nhiêu đấy. Phạm Trường An thấy lời Lý Nhiên nói cũng có lý, đã hơi dao động một chút. Đỗ Thu Nương thầm than không ổn, lập tức quơ quơ bắt lấy ống tay áo Phạm Trường An rồi nói: Tướng công, thiếp khó chịu quá, thiếp muốn uống nước. Phạm Trường An nghe vậy càng do dự hơn, cuối cùng hắn lắc đầu nói với Lý Nhiên: Nương tử ta đang khó chịu trong người, ta phải mang nàng về nghỉ ngơi. Lý huynh, mau vào trong đi thôi. Lý Nhiên mắng mỏ một tiếng: Người đúng là tên ngốc. Rồi lập tức chạy ngược về phía cổng trường thi. Lúc này cổng trường thi đang chậm rãi đóng lại ngay trước mặt hắn. Khi hắn tới nơi thì nó đã hoàn toàn khép chặt. Hắn muốn đi vào nhưng tất nhiên thị vệ canh cửa nhất quyết không cho. Khốn kiếp! Lý Nhiên nhỏ một ngụm nước bọt mắng. Gã xe vặt nhăn mặt như trái khổ qua, than thở: Công tử, nô tài biết ăn nói thế nào với lão gia đây. Dù sao phụ thân cũng biết ta không khả năng thi đậu, cứ coi như tới Kiến Châu chơi mấy ngày cho mở mang tầm mắt là được rồi. Lý Nhiên lại nhổ một ngụm nước bọt nữa cho bỏ tức, rồi đi tới bên cạnh Phạm Trường An rồi nói: Huynh xem, lần này thì huynh là thằng ngu, còn ta là thằng điên, đều không đi vào. Thật xin lỗi. Phạm Trường An áy náy nói, Lý Nhiên lại không hề để tâm rồi đáp: Không sao, dù sao phụ thân ta cũng không trông mong ta có thể thi đậu lần này. Giờ mau đưa đại tẩu về nhà chữa bệnh mới là việc quan trọng nhất. Lý Nhiên nói xong, nhìn Đỗ Thu Nương đang tựa vào ngực Phạm Trường An, hai mắt nhắm nghiền nhưng lòng nghi vẫn nhẹ nhàng lay động, hình như vẫn chuyển động con ngươi. Hắn thầm than, nữ nhân quả nhiên là họa thủy, ngọn nguồn của tai họa, mà nam nhân yêu phải nữ nhân họa thủy lại càng xui xẻo. Có điều hắn vẫn có chút hâm mộ hai người trước mắt, ít ra người ta có đôi có cặp, còn hắn vẫn cô đơn một mình. Phạm Trường An đưa Đỗ Thu Nương về nhà, xếp xếp ổn thỏa cho nàng xong, định đi mời đại phu tới khám thì Lý Nhiên đã nhanh nhẹn kêu gã xe vặt nhà hắn đi trước. Phạm Trường An lại không ngừng bận rộn vào bếp nấu chè đậu đỏ, nào bưng nước nóng lau người cho nàng, vội tới vội lui khiến Lý Nhiên đang ngồi thảnh thơi trong sân phải lắc đầu cảm thán: Phạm Trường An đúng là nô lệ của thầy tử. Trong phòng, Đỗ Thu Nương chậm rãi mở mắt, nàng vốn chỉ đánh cuộc tương lai của Trường An, không ngờ lại kéo theo cả Lý Nhiên, là ngoài ý muốn hay là ý trời. Sau khi Phạm Trường An vào cửa, Đỗ Thu Nương lập tức nhìn hắn chằm chằm hồi lâu rồi mới nói: Trường An, ta hại chàng không thể tham gia cuộc thi rồi. Phạm Trường An dịu dàng vuốt tóc Đỗ Thu Nương cười nói: Ta mới là người có lỗi, không dự thi, không đậu cử nhân, nàng từ bỏ ta thì sao? Không sao, năm sau sẽ có cơ hội khác. Đỗ Thu Nương buộc miệng nói rồi tiếp: Ta vẫn muốn làm nương tử của một cử nhân. Thi hương dài tận 9 ngày, Phạm Trường An và Lý Nhiên không đi thi, bỗng nhiên lại có quá nhiều thời gian rảnh. Đỗ Thu Nương vì áy náy với Lý Nhiên, mấy ngày nay thường mời hắn tới nhà ăn cơm với phu thê hai người. Dĩ nhiên, Lý Nhiên sẽ không để bản thân nằm không mọc mốc, bận dẫn Phạm Trường An đi dạo khắp nơi, lấy lý do là để mở mang tầm mắt. Ba người quyết định chờ cuộc thi kết thúc mới đúng hạn về nhà giống những người khác, để ai hỏi thì nói có đi thi cho hợp lý. Đến ngày thi xong, trong Túy Tiên Đâu, quán rượu lớn nhất Kiến Châu có rất nhiều thi sinh tụ tập. Đúng lúc Lý Nhiên cũng mời Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương tới đây, coi như ăn bữa cho biết quán ăn ở thành lớn như thế nào. Đỗ Thu Nương không đi, với lý do Phạm Trường An đi một mình là được rồi. Nàng kè kè bên cạnh, lại cho kẻ khác có cớ cười nhạo hắn. Nàng không muốn hắn bị mọi người xem thường, càng hy vọng thừa dịp hắn rảnh nên đi đây đó khắp thành cho biết với người khác. Phạm Trường An khuyên mấy lần, thấy Đỗ Thu Nương quả thật không muốn đi thì đành thôi vậy. Lý Nhiên và Phạm Trường An vừa bước vào Túy Tuyên Lâu đã bị một đám người xung quanh đồng loạt nhìn sang. Ngày đó có rất nhiều thư sinh tận mắt thấy quá trình không vào trường thi của Phạm Trường An, phần lớn đều nghĩ Phạm Trường An đúng là kẻ ngu, vì một nữ nhân mà bỏ lỡ tương lai, càng cười Lý Nhiên mù quáng giúp người thành ra hại mình. Quan trọng hơn là hai kẻ đáng lẽ phải cảm thấy khổ sở nhất thế gian này lại vẫn rất thản nhiên sung sướng, khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Phạm Trường An không sao, còn Lý Nhiên lại bị người ác ý bắt chân một cái, cúi đầu về phía trước. Xui thay, trước mặt Lý Nhiên lại là Triệu Kiến Nhận và Trương Nguyên Bảo. Lý Nhiên miễn cưỡng ổn định thân thể, nhìn tên lưu manh Triệu Kiếm Nhận tức cạnh hông, nhưng không biết phải làm thế nào. Triệu Kiếm Nhận bày ra vẻ mặt nho nhã, hốt một ngụm trà châm biếm: ai không chơi lại đi chơi với kẻ ngu. Lý Nhiên, không phải ngươi cũng là một thằng ngốc giống như hắn chứ? Lý Nhiên bật cười, không quan tâm Triệu Kiếm Nhận, trực tiếp nhìn Trương Nguyên Bảo chăm chọc. Trương Nguyên Bảo, Phạm Trường An không đi thi, có phải người nghĩ mình đã nắm chắc giải nguyên trong tay? Ta khuyên người đừng vui mừng quá sớm, coi lại thực lực của mình tới đâu trước rồi hẳn nói. Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía cái bàn cách bàn Trương Nguyên Bảo không xa, bật cười. Trương Nguyên Bảo đen mặt nhìn theo tầm mắt của Lý Nhiên. Bàn bên kia ồn ào nãy giờ, mỗi người đều đã nhóm men say, khuôn mặt đầy đắc ý, giống như đã biết chắc sẽ đậu tới nơi. Chứ nếu chỉ là mới thi xong mà hưng phấn tới mức đó thì hơi quá. Đám người kia đều là tôn tử của nhóm nhà quyền quý ở Kiến Châu, bình thường ngang ngược càng trở cũng thôi đi, nghe nói trong lúc thi cũng không biết yên phận. Lý Nhiên và Phạm Trường An vừa ngồi xuống ghế, đã có một tên vừa lùn vừa mập bên bàn kia la ầm lên nói: tiểu gia ta sợ cái gì chứ, giải nguyên chắc chắn là của ta rồi. Như hắn mà cũng đòi giật giải nguyên sao? Lý Nguyên cười chăm chọc, Phạm Trường An cũng hơi nhếch môi. Hồi lâu mắt hắn chợt lóe, nếu lời hắn không phải chỉ là nói khoác lúc say rượu thì sao chứ? Phạm Trường An vừa quay đầu đã thấy Trương Nguyên Bảo cũng đang cau mày nhìn tên mập lùn. Tầm mắt hai người đối nhau trong chốc lát, cuối cùng Trương Nguyên Bảo cười lạnh một tiếng, quay mặt đi. Cơm nước xong, Phạm Trường An chuẩn bị về nhà thì Lý Nhiên không chịu, nói: khó khăn lắm mới có dịp tới Kiến Châu một chuyến, cứ như vậy mà về thì thật đáng tiếc. Đi thôi, ta dẫn Quỳnh tới chỗ này rất tuyệt vời. Lý Nhiên vừa nói vừa nở nụ cười trông hơi hạ tiện. Phạm Trường An cảm thấy không ổn, không muốn đi, nhưng rốt cuộc vẫn bị Lý Nhiên lôi kéo. Phía đông thành Kiến Châu có một con sông, dọc theo bờ sông được nam nhân xưng là Hoa Bờ, bởi vì hầu như tất cả các cô nương xinh đẹp khắp thành đều tập trung trên thuyền hoa ở nơi đây. Chỗ tốt trong lời Lý Nhiên chính là thuyền hoa. Phạm Trường An chưa kịp bước lên thuyền đã bị mùi son phấn nồng nặc hung cho gây mũi, lập tức sinh lòng sợ hãi, quay đầu muốn chạy lại bị Lý Nhiên bắt được, nói: Quỳnh còn chưa lên thuyền, chạy cái gì chứ? Mùi nồng quá, ta không chịu nổi. Phạm Trường An nín thở, cau mày: Quỳnh thật là, nhìn có dại quen rồi, cứ cho rằng có dại xinh đẹp, nhưng không hề biết thực dược mẫu đơn mới là vua của loài hoa. Mùi sân phấn thế này, người khác muốn ngửi còn không có, Quỳnh lại nói khó chịu sao? Sau này cứ chịu khó theo ta, ta sẽ dẫn Quỳnh đi mở mang tầm mắt. Lý Nhiên lại kéo Phạm Trường An rồi nói: yên tâm, chúng ta chỉ lên nghe hát dân ca, nhìn mỹ nhân một chút, tẩu tử sẽ không biết đâu. Lý Nhiên vừa nói xong, mấy cô nương cầm khăn lụa múa mai trên thuyền đã bắt đầu tranh nhau giành khách, vừa ôm hai người vừa hô thiếu gia, đại quan nhân này nọ, kéo hai người vào. Trên thuyền hoa khắp nơi đều là mỹ nhân, Lý Nhiên như lạc vào biển hoa, nhất thời mê mắt, bị chúng mỹ nhân trái ôm phải áp đi vào gian phòng riêng, làm gì còn tâm tư nhớ tới Phạm Trường An nữa chứ. Chờ hắn nghe xong một khúc dân ca, lại đùa giỡn với vài mỹ nhân xong, khoái trá bước ra phòng, thì mới ngờ ngợ hình như hắn đã quên cái gì đó, sau đó lập tức vỗ đầu: hỏng bét, còn Phạm Trường An nữa. Lý Nhiên cuống cuồng đi tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng Phạm Trường An đâu hết. Lúc này trong một căn phòng mở rộng cửa, bốn mỹ nhân đang ôm nhau khóc nức nở. Bên ngoài có một cô nương từ cách ăn bận có thể đoán là nha hoàn, đang đứng với vẻ mặt muốn cười nhưng phải cố nén rất đau khổ. Lý Nhiên thấy vậy kinh ngạc tiến lên hỏi thử, thì nha hoàn kia nói: tất cả là do tên mọt sách kia, vừa được kéo vào trong phòng thì hắn đã bắt đầu hắt xì không ngừng, khiến hai tỷ tỷ hầu hạ rất kinh ngạc. Mỗi khi hai vị tỷ tỷ tiến tới gần hắn đều vừa tránh vừa la hét nói người thối. hai vị tỷ tỷ hết cách, đành tìm mama đổi người khác. Bốn tỷ tỷ Mai Lan trút cút vào thai, nổi tiếng cầm kỳ thư họa đều đứng đầu. Còn một sách kia nhìn một hồi không nói tiếng nào, lẳng lặng tiến lên danh đàn của Mai tỷ, đánh một khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Thừa dịp bốn tỷ tỷ còn đang ngẩn người, hắn lại so cờ với Lan tỷ, rồi vẽ một bức tranh, viết vài chữ thư pháp, động tác rất liền mạch lưu loát. Kết quả thế nào? Công tử nhìn bốn vị tỷ tỷ là biết rồi, khóc vì mà cảm tự ti chứ sao nữa. Nhà đầu kia rốt cuộc không nhìn được nữa, bật cười thành tiếng. Còn một sách đó còn làm bầm nói, ở đây làm gì có mẫu đơn thực dược gì chứ, rõ ràng là một bầy cỏ đuôi chó ngủ sắc, vẫn là có dài đẹp hơn nhiều. Hắn tự cho chỉ làm bầm một mình, nhưng bốn vị tỷ tỷ đều nghe rất rõ. Công tử nói xem, lên thiền hoa của chúng ta mà dám dục mã tỷ muội như vậy, cỏ đuôi chó sao? Vậy hắn đâu rồi? Mà bà biết chuyện giận điên lên, không cần hắn trả tiền, lập tức xách gậy đập hắn, đuổi cổ ra ngoài rồi. Lý Nhiên nghe xong sợ hết hồn, thầm nghĩ chắc chắn Phạm Trường An sẽ trở thành truyền kỳ ở đây. Hắn chỉ sợ lúc này bị mama nhận ra hắn là người đã dẫn Phạm Trường An tới, bèn vội vàng chạy mất dép. Lý Nhiên chạy tới trước con hẻm chỗ Phạm Trường An ở, vừa cua vào khúc quẹo đã nghe thấy mấy tiếng phình phịch kèm theo thanh âm rống giận của Đỗ Thu Nương. Phạm Trường An, chàng dám bước vào phòng dù chỉ một bước, ta sẽ băm chàng thành tám khúc. Lý Nhiên vội rụt đầu lại, lén nhìn vào, thấy trên người Phạm Trường An đang vắt vẻo hai ba mảnh còn sót lại của bộ y phục, dưới đất thì sách bút rơi tán loạn. Phạm Trường An ngồi xổm trên đất, mím miệng ấm ướt lượm sách vở, xong xuôi thì nhìn vào cửa phòng đã bị đóng chặt, thở dài. Sau đó Phạm Trường An dường như phát hiện ra, đột nhiên nhìn về phía Lý Nhiên đang đứng. Lý Nhiên lập tức rụt đầu lại, trước khi bị Phạm Trường An thấy, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất là xong đời, chuyện đã bị lộ. Nếu để Đỗ Thu Nương biết hắn là người đã dẫn Phạm Trường An lên thiền hoa, không biết Đỗ Thu Nương có rơi đào chém hắn thành mảnh vụn hay không nữa. Nghĩ vậy, Lý Nhiên thầm nghĩ, Quỳnh đệ, thành thật xin lỗi, hôm nào ta sẽ tới thăm Quỳnh sao? Rồi rón rén chạy đi, bỏ lại Phạm Trường An. Phạm Trường An thấy vật áo màu xanh lấp ló nơi góc đường dần dần bay xa, bất đắc dĩ mà thở dài. Lần này dù có 100 cái miệng cũng không cãi nổi, chứ nói gì là một cái chứ. Thu Nương, Phạm Trường An nhỏ giọng nói, nàng nghe ta nói này. Cút đi! Đỗ Thu Nương trống lên. Tên ngốc cái gì, nam nhân tốt cái gì, tất cả đều là giả. Chị mới tới Kiến Châu nửa tháng đã bị mê hoặc, mang một thân đầy mùi xuân phấn bước vào phòng nàng. Nàng có thể nhẫn nhưng không thể chịu nhục, còn dám kêu nàng sao? Đỗ Thu Nương khinh bỉ mắng vọng ra ngoài. Phạm Trường An, sáng mai ta sẽ về nhà, còn chàng ở lại đây hưởng phúc một mình đi. Thu Nương. Đỗ Thu Nương lại nghe Phạm Trường An kêu một tiếng, tức tới mức suýt nữa ném cái ly trà trong tay ra ngoài. Đỗ Thu Nương lặng lẽ ngồi một mình trong phòng, đờ đẫn nhìn mấy món ăn trên bàn. Nàng vốn định trước khi về thôn An Bình khao Phạm Trường An một bữa hoành tráng, thừa dịp hắn đi chơi đặc biệt làm một bàn đồ ăn ngon chờ hắn, xem như an ủi hắn không được tham gia cuộc thi lần này. Nàng ở nhà vất vả cả một ngày, còn hắn lại đi hái hoa bắt bướm, như vậy sao nàng có thể không tức giận được chứ? Đỗ Thu Nương không nghe thấy tiếng Phạm Trường An, bèn lau nước mắt đi tới cạnh cửa nhìn ra ngoài xem thử, phát hiện hắn không có ở ngoài thì càng bực mình. Phạm Trường An cứ thế bỏ đi không nói tiếng nào, cũng không dỗ dành nàng nữa sao? Quả nhiên là gan to bằng trời rồi. Đỗ Thu Nương hung hăng đá cánh cửa một cái, nhìn thấy cái áo khoác tản ra mùi son phấn của Phạm Trường An, lửa giận lại bùng lên, cầm kéo cắt phăng cái áo khoác thành từng mảnh. Sau đó nàng lại muốn cắt bỏ luôn hai bộ y phục hắn mua cho nàng, nhưng giờ kéo lần nữa rốt cuộc vẫn không nở xuống tay, nhìn hai bộ y phục tới ngẩn người. Uổng công ta đối tốt với chàng như vậy. Đỗ Thu Nương tươi lẩm bẩm, tốt nhất là chàng vĩnh viễn đừng trở lại nữa, nếu không ta sẽ đạp chàng một gậy cho chết tươi luôn. Không, ta sẽ không giết ngài mà đạp mấy gậy trước xem chàng có chừa tật hay không. Đỗ Thu Nương lầm bầm hồi đâu, bỗng nghe ngoài có tiếng sột soạt, nàng căng thẳng nghĩ. Mấy ngày này, Kiến Châu toàn là thí sinh từ nơi khác tới, ăn trộm cũng hoạt động mạnh hơn. Vừa rồi nàng sợ Trường An đẩy tung cửa đi vào nên đã cố ý gài then chốt thật chặt. Sao giờ còn nghe thấy tiếng bước chân gần như vậy chứ? Đỗ Thu Nương lo lắng nghĩ, vừa rồi không nên để Trường An đi mất. Nếu lúc này thật sự có trộm tới, một phụ nhân như nàng dù có mạnh tới cỡ nào cũng không địch nổi một tên trộm. Có điều cũng không thể để mặc tên trộm hốt đồ đi được. Nghĩ vậy, Đỗ Thu Nương vội vàng cầm lấy gậy ở kế bên lên, đứng canh ngoài cửa. Nàng ngó ra ngoài không thấy bóng ai, tinh thần càng căng thẳng, đang định mở ra xem thử thì đột nhiên sau lưng nàng lại truyền tới tiếng mở cửa sổ, sau đó là tiếng người nhảy vào. Đỗ Thu Nương siết chặt cây gậy, xoay người định đập một cái lên thân kẻ đột nhập, nhưng chưa kịp vung xuống thì người nọ đã bắt lấy cây gậy của nàng, nói: "Thu Nương, là ta đây." Đỗ Thu Nương lập tức thở phào một hơi, sợ hãi cộng thêm tức giận khiến nàng vừa rơi nước mắt vừa liều mạng đạp liên hồi lên người Phạm Trường An, rồi nói: "Ta đánh chết chàng. Phạm Trường An, chàng được lắm, mới ra khỏi nhà chẳng bao lâu đã học được mấy cái trò đi vào ký viện, bò qua cửa sổ này nọ rồi. Chàng cố tình muốn dọa chết ta đúng hay không? Ai cho chàng vào chứ?" Phạm Trường An giơ hai tay ôm đầu chịu đòn không nói tiếng nào. Đỗ Thu Nương thấy vậy ngược lại mất hứng, ngồi phịch xuống ghế: "Tức chết ta rồi." "Thu Nương, nàng đừng tức giận." Phạm Trường An thầm nghĩ, vừa rồi hẳn là hắn đã dọa nàng sợ chết khiếp. Đạp liên hồi hắn rất đau, nhưng thấy nàng như vậy hắn còn đau lòng hơn, bèn vén ống tay áo giơ hai tay trước mặt nàng rồi nói: "Thu Nương, nàng xem, hai tay của ta đã bầm hết rồi. Nếu nàng vẫn chưa hả giận thì cứ đánh tiếp vài gậy, được hay không?" "Cút ra ngoài." Đỗ Thu Nương giận quá, không la mắng nữa, lạnh lùng nói: "Không phải chàng rất thích mấy cô nương trên Thiện Hoa sao? Đi tìm mấy cô nương đó, còn trở lại tìm ta làm cái gì chứ?" Nương tử, ta thật sự không hề muốn đi." Mỗi lần Phạm Trường An khẩn trương lại bắt đầu cài lâm: Ta Lý Nhiên dẫn ta tới bờ sông, Mấy cô "Ai là cô của chàng? Ra Thiện Hoa mà tìm cô của chàng đi." Đỗ Thu Nương phun một ngụm nước bọt, hất Phạm Trường An ra, vô tình thấy những vết bầm tím trên tay hắn, lại nghĩ sao nàng lại đánh mạnh như vậy chứ. Lúc trước Trường Nguyên Bảo bày kế muốn đánh gãy tay Trường An, nàng đã hận không thể ăn tươi nuốt sống Trường Nguyên Bảo, nay nàng lại tự tay đánh Trường An thành như vậy. Còn tên ngốc này nữa, bị đánh cũng không biết tránh, để ảnh hưởng tới xương cốt thì biết làm sao chứ. Phạm Trường An thấy Đỗ Thu Nương cứ nhìn hắn chằm chằm, bèn cẩn thận nhìn nàng một cái, rồi mang theo vẻ mặt như tráng sĩ một đi không trở lại, bước ra khỏi phòng. Lát sau vác hai cái bàn giặt bằng gỗ vào đặt trước mặt nàng. Đỗ Thu Nương vừa thấy hai mắt lại trợn trắng, là hai cái bàn giặt mới tinh. "Thu Nương, ở đây chúng ta không có bàn giặt nên ta đi mua hai cái mới. Nàng xem nàng thích cái nào, ta sẽ mang ra cạnh cửa quỳ." Phạm Trường An nhìn thẳng vào Đỗ Thu Nương rồi nói, trong mắt đầy vẻ khát vọng. Lúc trước Phạm Trường An nghe nói nam nhân ở thôn An Bình nếu khiến nương tử mất hứng cứ quỳ bàn giặt là nương tử nhất định sẽ tha thứ, vì vậy hắn cho rằng bàn giặt hẳn là đồ để nữ nhân dạy trượng phu. Lúc nãy hắn đi tìm mua thật lâu mới mua được hai cái bàn giặt này. Lúc mua, đại nương bán hàng còn nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. "Người..." Đỗ Thu Nương nghẹn lời, chủ động xin được quỳ bàn giặt. Chẳng lẽ Phạm Trường An đã thật sự làm ra chuyện có lỗi với nàng? Đỗ Thu Nương vốn muốn cho Phạm Trường An một lần nhớ đời mới hung hăng làm ầm lên như vậy, giờ lại chỉ nhìn vào cái bàn giặt ngẩn người. Hắn thấy nàng không nói lời nào, chỉ nhìn vào cái bàn giặt, tự cho là nàng muốn hắn quỳ cái đó, bèn vác nói tới bên cạnh cửa lớn, vén vạt áo lên quỳ xuống không chút do dự nào. Đau quá, Phạm Trường An chỉ biết khóc thầm. Uổng công Lý Nhiên dạy hắn mấy chiêu chấn chỉnh phu cương rồi. Có điều giờ Thu Nương quan trọng chấn chỉnh phu cương gì đó gấp ngàn lần. phu thê trẻ sống qua ngày, không phải cãi cái này thì là giỏi cái khác. Dù hiện tại ai áp đảo ai thì hắn cũng sẽ có ngày quật khởi. Phạm Trường An thầm siết chặt nắm tay, tự cổ vũ bản thân trước. Sau lưng Phạm Trường An bỗng nhiên vang lên một tiếng trống thật to. Phạm Trường An, người thật sự đã làm cái việc bẩn thỉu kia sao? Hắn giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Đỗ Thu Nương cầm gậy xông tới muốn đập hắn tiếp. Phạm Trường An bị đánh cái đầu tiên thì đã nhận ra Đỗ Thu Nương đang giận thật, lực đánh rất mạnh, không chút nương tay nào. Hắn không dám ngồi yên chịu trận nữa, vội vàng tránh đi, vừa chạy vừa giải thích. Thu Nương, thật sự không có, không có mà. Qua cuộc đại chiến này, Phạm Trường An đã hiểu ra một chân lý, bàn giặc không phải hắn muốn quỳ là quỳ, quỳ hay không phải do Thu Nương quyết định. Hồi lâu sau, Đỗ Thu Nương chạy mệt, Phạm Trường An cũng đã bị đánh trúng mấy gậy, may mắn là cuối cùng hắn cũng đã nói được hết câu chuyện, dù bị lắp bắp đứt quãng liên tục. Đỗ Thu Nương vừa thở hổn hển vừa hỏi, chàng nói là chàng bị Tú Bà đuổi khỏi Thiền Hoa sao? Ừ. Phạm Trường An lộ vẻ mặt đau khổ, vén lưng áo lên cho Đỗ Thu Nương xem. Nữ nhân béo đó đập một gậy lên lưng ta, rất đau đấy. Đỗ Thu Nương lại nhìn thử, quả nhiên là một vệt đỏ thật dài. Đáng đời. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng thật rất đau lòng. Có điều vừa mới làm ầm ĩ một trận, giờ cũng ngại nhận sai, bèn xả bộ lạnh lùng vứt cây gậy đi, dọn dẹp một chút rồi bò lên giường ngủ. Một lát sau, Đỗ Thu Nương nghe sau lưng có tiếng động. Phạm Trường An đang đón trán bò lên giường, duỗi tay muốn ôm hông nàng. Nàng không lên tiếng, để mặc hắn ôm. Hắn lại nhích tới gần hơn, nói nhỏ, Thu Nương, nàng đừng giận nữa, sẽ hại tới sức khỏe đấy. Ta sai rồi, ta sẽ sửa. Đỗ Thu Nương vẫn không nói lời nào. Phạm Trường An thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Hồi lâu sau đó, hắn trở lại nói, Thu Nương, nàng dậy ăn đỡ bát mì cho ấm bụng đi. Ta đi ra ngoài một lát. Đỗ Thu Nương nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa mới ngồi dậy. Nàng thấy tô mì đang bốc khói nghi ngút trên bàn, thất thần một hồi rồi khoác áo ngoài đi ra cửa. Đêm lạnh như nước, Phạm Trường An đang ngồi coi roi bên bậc thềm, hai tay ôm chặt đầu gối rúm ró thành một cục. Không biết sao nhìn cảnh này, Đỗ Thu Nương lại nhớ tới lúc còn nhỏ cũng thường xuyên thấy hắn như vậy. Mỗi khi bị bắt nạt, hắn đều không nói tiếng nào, ngồi chơi với mấy cục đá một mình, trông rất cô đơn, thê lương. Tên ngốc này! Đỗ Thu Nương thầm mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn không nở, mở cửa ra, nói trống không. Ở đó làm cái gì? Để bị cảm, còn phiền người khác phải hầu hạ đấy. Phạm Trường An nghe tiếng quay đầu lại, mắt sáng lên hỏi, Thu Nương, nàng chịu nói chuyện với ta rồi sao? Đỗ Thu Nương không đáp lời, trở vào phòng ăn vài miếng mì rồi lên giường ngủ. Phạm Trường An vào cửa nhìn nàng hồi lâu, yên lòng nghĩ, chỉ cần Thu Nương chịu phản ứng hắn thì bắt hắn làm cái gì hắn cũng chịu. Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thôn An Bình. Phạm Trường An đứng trước đống y phục này đã thành một đống vải vụn của hắn, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu hắn mà là đống y phục này thì giờ hắn đã thành một đống thịt vụn rồi. Thu Nương, ta không còn đồ đẹp để mặc nữa. Phạm Trường An miếu máu cầm đống vải vụn giờ tới trước mặt Đỗ Thu Nương rồi nói, vậy thì ở truồng về. Đỗ Thu Nương vừa nói vừa tiện tay móc ra một bộ y phục mới tinh đưa cho Phạm Trường An. Hắn vừa thấy bộ y phục đã cười hắc hắc, hí hận nghĩ, đây là y phục nàng tự tay mang cho hắn, hắn chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng được mặc rồi. Phạm Trường An nhìn bộc đồ của mình, quyết định lấy hết đồ đạc cũ ra đưa tới trước mặt Đỗ Thu Nương rồi nói, Thu Nương, nàng còn sức hay không? Nếu còn thì cắt hết đống y phục này cho hả giận luôn đi. Y phục không tốn tiền mua sao? Đúng là đồ phá của mà. Đỗ Thu Nương quát lên, vừa nhéo lỗ tai Phạm Trường An vừa mắng. Phạm Trường An cảm thấy vô cùng thư thái, thầm nghĩ, lại bị xách lỗ tai, rốt cuộc lại được xách lỗ tai rồi. Tới trưa, hai người đã thu dọn đâu vào đấy. Lý Nhiên phái gã sai vặt tới truyền lời, nói trong nhà có việc gấp nên phải đi trước từ sáng sớm. Đỗ Thu Nương cười thầm trong lòng, biết Lý Nhiên có tật giật mình, xảy ra chuyện không hay thì vội vàng chạy mất, bỏ Trường An lại. Ngẫm lại thì Trường An nhà nàng cũng có chút đáng thương đấy. Đỗ Thu Nương nhìn vẻ mặt hớn hở mặc vào đồ mới của Phạm Trường An, vô thức nở nụ cười. Hai người lại ngồi xe ngựa vài ngày mới về tới thôn An Bình. Vừa tới cổng, từ xa đã thấy Đỗ Kim Bảo đang ngồi xổm trên một hòn đá thật lớn. Phạm Trường An thò đầu ra cửa xem, kêu to: "Tiểu cửu tử!" Mắt Đỗ Kim Bảo lập tức sáng bừng, không chờ xe ngựa dừng hẳn đã chạy vội tới. Vừa thấy Đỗ Thu Nương thì gục mặt xuống nói: "Đại tỷ, tỷ về rồi, phụ thân bị thương rồi." "Cái gì?" Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đều kinh ngạc, vội kéo Đỗ Kim Bảo lên xe ngựa, chạy nhanh về nhà. Trên xe, Đỗ Kim Bảo tranh thủ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người. Thì ra là, sau khi Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đi, mỗi ngày Đỗ Lão Hán đều tới ruộng của hai người giúp chăm coi. Mấy ngày trước, lão bỗng phát hiện một đám mạ hơi lạ, cũng không nói với ai, chỉ âm thầm núp ở khoảng đất bên cạnh vào lúc nửa đêm canh thử. Quả nhiên bắt được kẻ trộm mạ. Không may lúc chạy tới bắt người thì do trời tối không thấy rõ dưới chân, vấp phải một cục đá, ngã sấp xuống gãy tay. "Phụ thân cứ tưởng mình là thanh niên 20 tuổi hay sao mà còn chạy nhảy nữa chứ?" Đỗ Thu Nương suốt ruột trách, nghĩ tới phụ thân là vì lo cho ruộng của hai người mới bị thương thì càng tự trách. "Đại phu nói phải dưỡng mấy tháng mới lành được." Đỗ Kim Bảo cũng buồn bực nói: "Ai trộm mạ nhà ta?" Đỗ Thu Nương cau mày: "Ta nhất định sẽ đạp gãy chân của hắn." "Chuyện này..." Đỗ Kim Bảo chần chừ không nói. Vừa lúc xe ngựa đã tới trước cửa nhà, ba người chưa đi vào đã nghe thấy giọng oang oang của Đỗ Lão Hán: "Cút ngay ra ngoài cho ta, nếu không ta sẽ đạp gãy chân ngươi." Đỗ Thu Nương nhất thời há hốc miệng. Hai người không hổ là phụ tử. Đỗ Thu Nương giật mình không biết xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng nhảy xuống ngựa chạy vào trong nhà. Lúc này một giọng nữ càng to hơn cả giọng Đỗ Lão Hán: "Đỗ Lão Hán, lão đừng có nhắc mãi lỗi lầm của người khác chứ. Lý Oa chỉ là hài tử, nói làm sai là do ta không dạy dỗ tốt, nên có trách thì trách ta này. Đền tiền hay chăm sóc lão gì ta cũng bao hết, dù có đánh văng ra ngoài ta cũng sẽ canh trước cửa cho tới lúc lão chịu gật đầu tha thứ cho nó thì mới thôi." Đỗ Thu Nương kinh ngạc nghĩ thầm, đây chẳng phải là giọng Lý Thẩm sao chứ? Lý Thẩm có thể nói là một người rất đặc biệt, hay đúng hơn là khác biệt với cả cái thôn An Bình này. Năm nay Lý Thẩm đã 35 nhưng vẫn chưa gả cho ai. Nghe đồn hồi năm 15 tuổi cũng từng đính hôn với biểu ca mình, nào ngờ ngay trước lúc thành thân, vị biểu ca kia bỏ trốn theo nữ nhân khác, thành ra lỡ làng. Lý Thẩm ở vậy tới vài năm trước thì nhặt được một đứa nhỏ đã bị bỏ rơi trước cổng thôn, từ đó nuôi dưỡng nó như hài tử ruột. Lý Thẩm vốn là người hiền lành, mấy năm này vì bảo vệ hài tử mới dần trở nên mạnh mẽ như vậy. Đỗ Kim Bảo gãi gãi đầu rồi nói: "Tỷ, Lý Oa bị bắt hỏi, chỉ khóc nói không thể nhìn Lý Thẩm sống khổ sở nên mới muốn trộm ít mạ đi bán. Lý Thẩm đón nó về nhưng đã trách phạt không ít, cho nên đệ..." Một đứa nhỏ 7-8 tuổi đã hiểu chuyện như vậy, dù là nàng cũng không biết nói gì cho phải. Đỗ Thu Nương vào sân, gật đầu với Lý Thẩm xem như chào hỏi rồi bước vào trong. Đỗ Lão Hán thấy nàng thì nhàn nhạt hỏi: "Sao lại tới đây?" Thái độ này hình như hơi lạ, Đỗ Thu Nương thầm nghĩ: "Bình thường không phải người luôn khỏe như trâu sao? Sao lúc đó không cố chịu thêm chút nữa, làm hại nữ tế của ta không thể tham gia cuộc thi?" Đỗ Lão Hán nghĩ một hơi rồi tức giận nói: "Tú tài thôn bên đi thi thì cứ nói miết chuyện của người, giờ thì cả cái thôn này ai ai cũng biết chuyện tốt của người. Bản mặt mò của phụ thân người cũng sắp đỡ không nổi rồi." Đáng ghét, nam nhân mà cũng ham đi nói lung tung như vậy sao? Đỗ Thu Nương thầm mắng một câu. Đỗ Lão Hán lại nói tiếp: "Tính ra nữ tế cũng biết quan tâm người. Thôi vậy, lần này không đi thi thì lần sau thi vẫn còn cơ hội khác." Đỗ Thu Nương cười nịnh nọt, nhìn tay Đỗ Lão Hán huy nhũ: "Phụ thân, nhà Lý Thẩm cũng không giàu có gì, chỉ là chút mạ thôi, phụ thân hãy..." "Ta có làm gì Thẩm ta sao? Cũng chẳng bắt phải bồi thường gì cả. tất cả là tự thẩm tà tự biên tự diễn đấy chứ. Người mà kêu thẩm tà đi đi, đừng lượn lờ trước mặt ta nữa, phiền chết rồi. Đỗ lão hán cắt ngang lời Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương bất đắc dĩ nhìn phụ thân nàng, thầm nghĩ phụ thân nóng tính quá, có điều thấy phụ thân vẫn còn sức sống như vậy, nàng cũng yên tâm rồi. Đỗ Thu Nương ra ngoài nói với Lý Thẩm, phụ thân nàng không để bụng, Lý Thẩm mới yên tâm trở về nhà. Xong chuyện Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương về nhà của hai người, đi xa về, Đỗ Thu Nương bỗng có cảm giác nhà mình tuy rách nát nhưng lại rất thân thiết. Tới hôm đó, Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương muốn ăn thịt nhưng bị nàng đá thẳng xuống đất. Hắn không bỏ cuộc, cười hì hì mấy tiếng, lại bò lên giường quấn lấy nàng. Cho tới khi ăn một bữa no nê rồi mới thỏa mãn, ôm nàng ngủ một mạch cho tới mặt trời lên cao thì mới thức dậy. Cuộc sống lại trở về sự bình thản vốn có. Mấy hôm nay, cứ hãy ra đường là Đỗ Thu Nương lại nghe có người chỉ rõ sau lưng nàng, nói Phạm Trường An cưới nàng thì xui xẻo, chẳng những không có lợi lộc gì còn bị liên lụy không thể tham gia khoa cử. Mấy lúc như vậy, nàng đều lơ như không nghe thấy, giận quá thì trừng đám người lắm miệng kia một cái, bọn họ sẽ lập tức ngậm miệng ngay. Về phần Lý Nhiên, từ khi phát hiện Phạm Trường An vẫn bình yên vô sự, được về thôn An Bình, không những vậy tình cảm Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương có vẻ tốt hơn trước thì đã yên tâm tới cửa chơi. Gặp Đỗ Thu Nương còn cười hì hì, ra vẻ huynh đệ tốt với Phạm Trường An. Trường An, tẩu tử không làm gì huynh chứ? Lý Nhiên kế sát tai Phạm Trường An, hỏi nhỏ. Phạm Trường An cười hắc hắc mấy tiếng, rồi lập tức gặp cổ tay Lý Nhiên, sau đó hất hắn ngã xuống đất, tặng kèm hai quyền thật mạnh, mắt trợn trắng rồi nói. Lý Nhiên, người là tiểu nhân thấy sắc quên nghĩa. Ngày đó suýt nữa ta phải nhảy xuống sông Hoàng Hà, mới sửa sạch oan khuất được. Người là đồ không có nghĩa khí. Lý Nhiên đau tới nhè răng, chậm rãi bò dậy, thấy khuôn mặt tức tới nỗi đỏ bừng của Phạm Trường An, thầm nghĩ. Hẳn là ngày đó Trường An đã ăn không ít đau khổ nên cũng không giận, chỉ ôm vai Phạm Trường An cười hì hì rồi nói. Trường An, huynh đừng như vậy. Lúc ấy quả thật do ta sơ sót, có điều nhờ vậy mà huynh nổi tiếng. Huynh không biết hay sao, Thuyền Hoa ở Kiến Châu đã treo chân dung của huynh lên, rồi nói nếu huynh lại tới đó, sợ rằng đứng bên bờ sông cũng không được nữa, chứ đừng nói là lên thuyền. Đỗ Thu Nương cảm thấy Phạm Trường An luôn cô độc từ nhỏ không có bằng hữu, nay xuất hiện Lý Nhiên, dù hơi khôn khéo nhưng làm người không tồi, lại đối với Phạm Trường An cũng khá tốt nên mới cho Lý Nhiên tiếp tục tới chơi. Trong tay còn chút bạc, Đỗ Thu Nương nhìn căn nhà rách nát của mình, lại nhìn cái quan tài của nhà Trương Nguyên Bảo, buồn bực nghĩ. Quan tài nàng không muốn ở, nhưng nhà rách nát nàng cũng không muốn, giờ nên chuyển nhà hay sửa nhà? Sửa đi. Đến tối, Phạm Trường An sau khi nghe Đỗ Thu Nương nêu ý kiến thì vừa ôm nàng vừa nói, đợi lúc tổ mẫu trở lại có thể tìm được đường về nhà. Tự nhiên ta thấy nhớ tổ mẫu quá, Đỗ Thu Nương nói. Phạm lão phu nhân đã đi đâu, tùy mọi tháng đều gửi một phong thư về báo bình an, nhưng nàng thăm dò mấy ven xem thử Phạm lão thái thái đang ở đâu thì đều không có kết quả. Ngày sáng hôm sau, Đỗ Thu Nương đã tìm thợ, lập tức bắt đầu việc sửa nhà. Đỗ Thu Nương lại đứng canh trước cửa, thỉnh thoảng lại nêu yêu cầu muốn sửa chỗ nào. Còn việc đồng án có Phạm Trường An lo, mỗi ngày hắn sẽ về nói cho nàng biết mà đã lớn được bao nhiêu. Ngày sửa nhà xong, rất nhiều thôn dân tới vây xem. Đối với nhà giàu mới nổi Phạm Trường An, phần lớn mọi người là hâm mộ, tất nhiên cũng có nói xấu này nọ, nhưng Phạm Trường An không quan tâm, chỉ lo bày mấy mâm rượu rồi mời thôn dân tới ăn mừng. Lần này Đỗ Thu Nương lại được mở mày mở mặt, trong lòng rất đắc ý. Không bao lâu sau, Lý Nhiên lại tìm tới cửa nói với Phạm Trường An. Trường An, nhà của Trường Nguyên Bảo giờ thành của huynh rồi. Phụ thân ta mời người xem phong thủy, nói mảnh đất đó có phong thủy rất tốt, nên muốn ta mua. Nếu ta không mua được, phụ thân nhất định sẽ đánh gãy chân của ta đấy. Chuyện Lý Nhiên không vào trường thi cũng lộ ra, gần đây cuộc sống hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Phụ thân hắn nhân cơ hội này kêu Lý Nhiên đi mua đất, mong Phạm Trường An sẽ nể tình mà chịu bán. Dĩ nhiên mấy vấn đề một mình Phạm Trường An không thể tự quyết định, phải hỏi Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương vừa nghe lập tức mừng thầm. Được quá đi chứ, nàng còn đang ước gì bán được cái nhà đó để đỡ phải bỏ không lâu thành hoang tàn. Vì Lý Nhiên là bằng hữu của Phạm Trường An, Đỗ Thu Nương cũng không giấu giếm, nói rõ ràng bố cục của cái nhà đó cho Lý Nhiên nghe. Lý Nhiên nghe xong cười hắc hắc. Không sao, phụ thân ta nói muốn dỡ bỏ căn nhà đó để lấy chỗ xây chuồng nuôi heo, chứ không có cho người ở. Một căn nhà đẹp đẽ đang yên đang lành lại bị phá bỏ để xây chuồng heo. Phụ thân Trương Nguyên Bảo vốn là một đồ tể giết hàng trăm hàng ngàn con heo, khi biết tin nhà mình bị heo chí mất, suýt nữa phun ra một ngụm máu, than thầm báo ứng, quả thật là báo ứng. Có bạc rồi, Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương lại nghĩ tới việc mua thêm đất. Theo ý Phạm Trường An thì sắp tới vụ xuân trồng thảo dược bán là hay nhất. Hắn đã đi dạo khảo sát cẩn thận thị trường thảo dược ở Kiến Châu, kết luận cái này có thể kiếm được tiền. Phu thê hai người bận rộn một quãng thời gian khá lâu, đến khi xong xuôi, Đỗ Lão Hán vẫn chưa lành hẳn. Một ngày kia, Đỗ Thu Nương lấy món Đỗ Lão Hán thích ăn bỏ vào trong cái hộp mang về thăm nhà, bất ngờ vừa vào nhà đã thấy Lý Thẩm đang ra ra vào vào có vẻ quen thuộc. Đỗ Lão Hán thì đứng ở cửa nhìn Lý Thẩm với đôi mắt phát sáng. Đỗ Thu Nương lại thấy trên người Đỗ Lão Hán lại có ánh sáng phấn chấn như nam tử mới lớn. Ngay cả Phạm Trường An cũng nhận ra có gì đó là lạ, chọt chọt không Đỗ Thu Nương rồi nói: Thu Nương, nhạc phụ rất lạ đấy. Đỗ Nhược Lan vừa nẻ hạt dưa vừa nói Đỗ Thu Nương: Đại tỷ, hẳn là lần này chúng ta có kế mẫu thật rồi. Đỗ Lão Hán ngoan cố và Lý Thẩm tính tình bướng bỉnh, sau mấy lần giao chiến đã nảy sinh tình cảm. Lý Thẩm cũng là người phóng khoáng, nói thẳng với Đỗ Lão Hán: Nếu lão thích ta thì chúng ta thành thân, hài tử của lão cũng là hài tử của ta. Còn nếu không thích thì thôi, giúp lão xong tháng này ta sẽ đi. Đỗ Lão Hán nghe xong còn muốn nói là có, nhưng vẫn quyết định nên hỏi ý Đỗ Thu Nương đã. Phụ thân, Lý Thẩm là người không tệ, nữ nhi rất thích. Đỗ Thu Nương đặt tay lên mu bàn tay Đỗ Lão Hán rồi nói tiếp: Nữ nhi vừa nhìn Lý Thẩm đã thấy Lý Thẩm rất giống mẫu thân, vừa ngay thẳng lại chịu khó siêng năng. Nhưng Thẩm ta còn có một nhi tử. Đỗ Lão Hán thăm dò: Phụ thân sợ cái gì chứ, Lý Oa và Ngân Bảo tuổi cũng không cách bao nhiêu, Lý Oa đã là hài tử hiểu chuyện, vào nhà chúng ta rồi tất nhiên mọi người sẽ sống hòa thuận. Đỗ Thu Nương tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chuyện của Lý Oa nàng chỉ nhớ màng máng, hình như vào lúc Lý Oa được 12 tuổi thì phụ mẫu ruột tìm tới một hai giành đòi hài tử với Lý Thẩm, khi đó nàng đang ở Kiến Châu, về sau thăm nhà mới biết Ngân Bảo kể lại. Lúc đó Lý Oa đã khóa chặt cửa nói với phụ mẫu ruột rằng: Ta không có phụ thân, chỉ có mẫu thân, là người đã nuôi ta khôn lớn. Phụ mẫu ruột của Lý Oa vốn nghèo khó, sao phát tài muốn nhận Lý Oa về hưởng phúc, Lý Oa lại không chịu, đúng là ngốc thật. Đỗ Ngân Bảo bình luận, nhưng nàng nghe xong lại cảm thấy hài tử này có tình có nghĩa. Nếu đời này phụ thân ruột của Lý Oa cũng tìm tới cửa thì sao, Lý Oa có thể đưa ra quyết định tương tự hay không chứ? Chỉ mong nàng không nhìn lầm người. Đỗ Lão Hán nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm, lão cũng muốn tái giá nhưng chỉ sợ bị hài tử phản đối, bởi vì lần trước đã phạm sai lầm, lần này phải cẩn thận hơn mới được. Đỗ Lão Hán có mùa xuân thứ hai, lòng rất chộn rộn, tài còn chưa khỏi hẳn đã cưới Lý Thẩm về. Theo đó Lý Oa cũng sửa tên gọi là Đỗ Đồng Bảo. Nhà họ Đỗ bỗng thiên có một nhi tử, mấy nam nhân bình thường hay qua lại với Đỗ Lão Hán vừa hâm mộ vừa ghen tị, nói: Nhà họ Đỗ quả là được tổ tiên phù hộ, nữ nhi nữ tế càng ngày càng giàu không nói, cả Đỗ Lão Hán cũng cưới được một cô nương đúng nghĩa. Có điều phải nuôi nhi tử tha cho người ta, thật đúng là không đáng. Mới đầu khi nghe thấy mấy lời như vậy, lòng Đỗ Đồng Bảo luôn im lặng không lên tiếng, chỉ biết trốn trong phòng khóc trộm. Sau đó Đỗ Kim Bảo bắt gặp, bèn dẫn Đỗ Ngân Bảo, Đỗ Đồng Bảo và mấy tiểu huynh đệ chơi thân vọt tới nhà mấy kẻ dẫn đầu nói chuyện huyên thuyên, đánh một trận tóe lửa. Đỗ Kim Bảo dù bị thương đầy người vẫn vô cùng oai phong, đứng trước mặt cửa nhà bọn họ rồi nói to: Đỗ Đồng Bảo là đệ đệ của Đỗ Kim Bảo ta, là người nhà họ Đỗ, ai dám nói lung tung nữa thì cả nhà họ Đỗ sẽ không tha cho kẻ đó. Không tin thì cứ thử xem ta có xé nát cái miệng của kẻ đó hay không. phương pháp đơn giản và thô bạo như vậy lại khiến cả thôn An Bình đều ngậm miệng. Tối hôm đó, Đỗ Thu Nương nhận được tin chạy gấp về nhà thì thấy Lý Thẩm, không, bây giờ phải gọi là Lý Thị, đang cầm roi mây, còn bọn Kim Ngân Đồng quỳ thành một hàng trước mặt. Lý Thị vừa quật roi thật mạnh lên người, vừa đánh ba đứa. Ai dạy ba đứa đi đánh nhau chứ? Như vậy có khác gì bọn lưu manh đầu đường xó chợ? Quỳ ở đó hết cho ta. Lúc nào biết mình sai ở đâu thì mới được đứng lên. Ngày mai đi xin lỗi người ta với ta. Đỗ lão hán đứng giữa cửa nói nhỏ, ta thấy ba đứa nó làm không sai. Còn chưa dứt câu đã bị Lý Thị hung hăng trừng một cái, lập tức ngậm miệng. Đỗ Thu Nương đứng một bên thấy vậy rất muốn cười. Hiện giờ người đóng vai ác vai hiền đã rõ Lý Thị làm gì muốn phạt ba đứa nhỏ thật, chỉ tỏ vẻ cho người ngoài xem. Đỗ Thu Nương thấy ba huynh đệ đều cúi đầu mí môi không nhận sai, quỳ thật lâu, bèn lén kêu Đỗ Nhược Lan đưa bánh màn thầu cho cả ba đứa ăn đỡ đói. Đỗ Nhược Lan còn lén giơ ngón tay cái với Đỗ Kim Bảo rồi nói, Kim Bảo, lần đầu tiên tỷ thấy đầy oách như vậy đấy, làm rất tốt, đáng lẽ phải xé nát miệng của mấy kẻ đó ra thì mới đúng. Đỗ Thu Nương kéo tay Đỗ Nhược Lan xuống, nghiêm mặt nói, Kim Bảo, lần này đệ làm rất tốt, nhưng lần tới không được như vậy, dạy Hương Ngân Bảo và Đồng Bảo thì làm sao? Lý Thị và Đỗ Lão Hán núp ngoài cửa, thấy bọn nhỏ như vậy, bốn mắt nhìn nhau đều rất vui mừng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến đầu tháng 11 đã có kết quả kỳ thi Hương. Lý Nhiên Sao Du Rộng là người biết tin đầu tiên, giải nguyên quả thật đã thuộc về tên lùn mập ở Túy Tuyền Lâu hôm trước. Càng kỳ lạ hơn là kẻ luôn tự tin như Trương Nguyên Bảo cũng đậu nhưng lại nằm gần chót danh sách, còn kẻ bình thường ít học như Triệu Ký Nhận lại đậu cao hơn cả Trương Nguyên Bảo. Khắp thôn An Bình ai cũng cảm thấy mất mặt, yếu thế hơn thôn bên hẳn. Thôn người ta có hai tú tài, thôn họ cũng có hai, kết quả Triệu Kiếm Nhận thành cử nhân, còn Trương Nguyên Bảo thì đã dọn đi, chẳng thể tính là người thôn An Bình. Phạm Trường An lại chưa có kết quả, cũng biết chắc là không đậu, không những vậy còn liên lụy tới tú tài Lý Nhiên của thôn người khác. Sau khi biết tin, Triệu Kiếm Nhận đã mở tiệc mời toàn thôn hắn ăn mừng, lúc nào cũng trong tình trạng đắc ý vênh váo. Có người thấy hắn thành cử nhân bèn tặng bạc tặng đồ để lấy lòng, hắn đều nhận hết. Những lúc rảnh rỗi hắn còn chạy tới thôn An Bình lượn lờ, hễ thấy ai lại hất mặt lên chờ người ta kêu một tiếng cử nhân lão gia mới chịu. Bộ dáng kiêu ngạo như con công đó của Triệu Kiếm Nhận khiến Đỗ Thu Nương cực kỳ ghê tởm, vì vậy vừa thấy bóng từ xa đã lập tức tránh đi. Một ngày nọ, Phạm Trường An không may đụng trúng Triệu Kiếm Nhận, muốn đi đường khác cũng không kịp. Triệu Kiếm Nhận làm bộ làm tịch gọi một tiếng Trường An huynh rồi hất mặt lên chờ Trường An nịnh nọt hắn. Phạm Trường An đành hơi cúi đầu chắp tay gọi một tiếng cử nhân lão gia cho xong chuyện. Triệu Kiếm Nhận đáp lại bằng nụ cười chăm chọc, hồi lâu vẫn không chịu kêu Phạm Trường An ngẩng đầu, cố ý giả lơ nhìn ngắm bốn phía. Lúc này Triệu Kiếm Nhận bỗng thấy Đỗ Nhược Lan đang đứng túm tụm với một nhóm thiếu nữ cách đó không xa, quát tài với hắn, cử nhân lão gia. Đỗ Nhược Lan vốn xinh đẹp, Triệu Kiếm Nhận đã sớm dòm ngó, này thấy Đỗ Nhược Lan thể hiện sự hâm mộ rõ ràng như vậy, bên cạnh còn có các tiểu cô nương xinh tươi, bèn lập tức bước tới. Vì quá vội vàng hắn không để ý dưới chân, vừa đạp chân xuống đã thấy Triệu Kiếm Nhận vừa nhấc chân lên đã thấy giày hắn đang dính đầy phân trâu. Lúc này Phạm Trường An vẫn cung kính cúi đầu, còn đám thiếu nữ thì cười nghiêng cười ngã không ngừng. Đỗ Nhược Lan chỉ vào Triệu Kiếm Nhận cười to nói, tỷ phu nên cách Triệu cử nhân xa một chút, gần quá không khéo biến thành bộ dáng nhếch nhác như Triệu cử nhân bây giờ. Triệu Kiếm Nhận phát hiện hắn bị một đám tiểu cô nương đùa giỡn thì vừa vô cùng tức giận vừa xấu hổ, cố gắng vẫy phân trâu trên dài ra nhưng vẫn không được, bèn quyết định cởi xài để luôn chân trần chạy về nhà. Cứ để hắn đắc ý một lúc đi, Lý Nhiên nói với Phạm Trường An, không chừng chẳng mấy chốc nữa là... Phạm Trường An nhận thấy lời Lý Nhiên có ẩn ý, nhướng mày nhìn Lý Nhiên. Lý Nhiên bèn hạ giọng nói nhỏ, nhị thúc của ta thường buôn bán qua lại giữa Trường Bình và Kiến Châu. Hôm qua nhị thúc về nói gần đây tình hình Kiến Châu rất bất ổn, quan binh lục soát khắp nơi, mà đặc biệt là chỉ bắt toàn sĩ tử. ngay cả Trương Nguyên Bảo cũng bị bắt đi chưa thấy về. Nhà họ Trương đã cho người đi thăm dò mấy lần cũng không thu được tin tức, sợ rằng đã xảy ra chuyện động trời rồi. Phạm Trường An khẽ cau mày, thầm nghĩ mấy ngày nay Thu Nương cứ trằn trọc suốt cả đêm, nếu hắn còn nói với nàng những chuyện này, chỉ sợ sẽ khiến nàng càng lo lắng, không bằng đừng nói. Lại qua mấy ngày, đột nhiên có quan binh từ trấn Trường Bình vào thôn An Bình, đến thẳng nhà Phạm Trường An. Một tên lính thấy Đỗ Thu Nương đang đứng trong sân, bèn gõ cửa hỏi: đây là nhà họ Phạm phải hay không? Đỗ Thu Nương vừa thấy quan binh, tim đã đập như trống bỏi, đổ mồ hôi đầy tay, bỗng nhớ đời trước Trương Nguyên Bảo đã từng nói bọn quan binh có biện pháp bức cung rất độc ác, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng lúc này, Phạm Trường An từ trong nhà bước ra ngoài. Một tên quan binh thấy Phạm Trường An, bèn tiến lên hỏi: Phạm Tú Tài sao? Người phải đi ngay một chuyến tới nhà môn với bọn ta, đại nhân có một số việc muốn hỏi người. Không được. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Đỗ Thu Nương là không thể để bọn quan binh bắt Phạm Trường An đi được. Lúc này, trên con đường thông sang thôn bên sát bên nhà, Đỗ Thu Nương thấy Triệu Kiếm Nhận đang bị trói hai tay, hùng hùng hổ hổ la ầm lên: dù gì ta cũng là cử nhân, có công danh trong người, ngay cả gặp Huyền Thái Gia cũng không quỳ nữa là, các người là cái thá gì mà trói ta chứ? Một tên quan binh không nhịn được nữa, lấy sống đao gõ mạnh lên đầu Triệu Kiếm Nhận rồi mắng: cử nhân sao? Thánh thượng tự ra khẩu dụ, hủy bỏ danh cử nhân của tất cả cử nhân vừa thi đậu Kiến Châu rồi. Người tự cầu phúc nhiều, để có thể cầm cự được mấy ngày trong lao đi. Đầu Triệu Kiếm Nhận bị gõ mạnh tới mức chạy cả máu. Dọc đường đi có rất nhiều người vây xem, nháo nhào bàn tán. Bỗng thấy Triệu Kiếm Nhận bị đổ một đao thì lập tức im miệng ngay, đao kiếm không có mắt. Mẫu thân Triệu Kiếm Nhận chạy theo, vừa khóc vừa la: tại sao các người bắt nhi tử của ta chứ? Mau buông nhi tử của ta ra, buông ra. Chẳng mấy chốc, Đỗ Thu Nương lại thấy Lý Nhiên cũng bị bắt. Có điều Lý Nhiên vẫn đang cười hì hì nói chuyện với quan binh bên cạnh, không hề bị trói. Lý Nhiên thấy Phạm Trường An từ xa đã vẫy tay nói: Trường An huynh, các huynh đệ đây kêu chúng ta tới nhà môn giúp cho bọn họ tra án, chúng ta phải đi một chuyến thôi. Lý Nhiên vừa nói vừa chạy tới gần Phạm Trường An, kéo tay Phạm Trường An nói nhỏ: bọn quan binh này đều có mắt không tròng, huynh muốn bị bọn chúng đánh chết ngay trước cửa nhà sao? Yên tâm đi, nhị thúc ta đã lo liệu hết rồi, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Xong, Lý Nhiên lại cười nói với tên quan binh cầm đầu bên cạnh: đại ca, huynh đệ ta đang trong thời kỳ tân hôn, lần này đi không biết khi nào mới trở lại, hắn muốn nói vài câu từ biệt với thầy tử, mong đại ca chăm chước cho. Lý Nhiên vừa nói vừa nhét bạc vào trong tay tên cầm đầu. Tên cầm đầu nhận lấy, đi sang một bên canh: ta sẽ không sao. Đời trước Trương Nguyên Bảo đã từng kể về vụ án này cho Đỗ Thu Nương nghe, nhưng không có nói gì tới số phận các thí sinh không dự thi sẽ ra sao. Hẳn là sẽ không quá mức thê thảm, nhưng bị bắt vào nha môn, ai biết trong đó xảy ra chuyện gì chứ. Đừng sợ, đừng sợ, Đỗ Thu Nương tự lặp lại, lại trấn tĩnh bản thân. Tỉnh táo lại rồi, nàng mới nhớ ra mấy ngày trước nàng vẫn luôn nghĩ nếu Trường An cũng bị bắt đi thì phải chuẩn bị những gì, cho nên đã cho vào trong túi sẵn. Nàng bèn chạy vào trong nhà cầm cái túi ra đưa cho Phạm Trường An rồi dặn dò: Trường An, trong này ta có chuẩn bị ít bạc vụn và lương khô, trên đường chàng đừng tiếc bạc, khi nào thấy cần thì cứ xài. Được rồi tổ tử, mấy việc này ta đều biết, để bọn ta đi thôi. Lý Nhiên vừa nói vừa kéo Phạm Trường An đi. Đi được một khúc, hắn mới nghĩ: Đỗ Thu Nương chỉ là một thôn phụ quê mùa, sao lại biết đạo đối nhân xử thế. Đi đường đừng tiếc bạc là mấy lời những người từng đi đây đó nhiều như nhị thúc hắn mới nói. Bọn quan binh vừa đi, thôn An Bình lập tức bùng nổ. Có người nói mấy tú tài này bị bắt vì tội mưu phản, lại có người đồn họ viết bậy trong bài thi nên mới bị bắt. Đỗ lão hán vừa hay tin Phạm Trường An bị bắt đã vội vàng dẫn cả nhà chạy sang. Đúng lúc Đỗ Thu Nương đã dọn hành lý xong, nàng nói muốn lên trấn Trường Bình chờ Phạm Trường An với ánh mắt hết sức kiên định. Phụ thân Lý Nhiên cũng chạy tới, nói là nhị thúc Lý Nhiên xem như có chút mặt mũi ở trấn Trường Bình, có thể lo liệu được một số việc. Lý Nhiên cũng đã báo để nhờ nhị thúc hắn đồng thời giúp đỡ Phạm Trường An. Đỗ Thu Nương nghe xong bớt lo một ít. Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc mọi người cũng không yên lòng. Đã 3-4 ngày trôi qua, nhưng vẫn không hề có chút tin tức gì của Phạm Trường An và Lý Nhiên. Mỗi ngày, Đỗ Thu Nương đều nóng ruột nóng gan, giống như bị thiêu trên chảo dầu. Cuối cùng nhịn không được nữa, định lên trấn Trường Bình một chuyến xem sao, thì phụ mẫu Lý Nhiên cũng tới, vì lý do tương tự. Hai bên bèn hẹn lên trấn cùng nhau, tới nhà cũ cũ của Lý Nhiên đợi. Tên cẩu quan đáng chết! Cửu cửu Lý Nhiên họ Tăng, Đỗ Thu Nương gọi là Tăng lão gia, hẳn là mấy ngày nay Tăng lão gia cũng bôn ba lo này lo nọ không ít nên mặt mày có vẻ mệt mỏi. Uống một chút nước rồi, Tăng lão gia lại nói tiếp. Trấn Trường Bình không phải nơi giàu có, nên hầu hết những huyện thái gia tới chỗ này đều rất tham tiền, luôn tìm cách ăn chặn mồ hôi nước mắt của dân chúng. Hiếm lắm mới có được một vụ án lớn như thế này, bên trên lại ra lệnh phải tra khảo nghiêm khắc. Tên cẩu quan này bèn vịnh vào đó nghĩ biện pháp vừa vét một phen cho đầy túi. Nhưng Lý Nhiên nhà ta và Phạm Trường An căn bản không có vào trường thi, sao gian lận trong lúc thi được chứ? Vụ án này có liên quan gì tới hai đứa nó chứ? Lý Thế Thái khóc nói, đã 4 ngày rồi vẫn không có tin tức, muội lo chết mất. Muội đừng gấp, Tăng lão gia nói, tẩu tử muội và tiểu thiếp huyện thái gia mới nạp cũng có quen biết. Mấy ngày trước, ta đã tặng bạc cho huyện Thái Gia, thông qua nàng ta. Nàng ta nói, việc Lý Nhiên về Trường An chưa vào trường thi, có rất nhiều người chứng kiến, cho nên chỉ tra hỏi mấy câu thôi cho đúng lệ. Có lẽ ngày mai sẽ được thả ra. Nghe vậy, Đỗ Thu Nương cũng an tâm một ít, cảm ơn Tăng lão gia rối rít. Ngược lại Lý Thái Thái bỗng nắm tay nàng, khóc nói. Hôm đó cũng nhờ phúc của hai đứa, Nhiên ca nhi mới không vào trường thi. Nếu không... Đỗ Thu Nương thầm nghĩ, chỉ có thể nói là vì nàng đã may mắn sống lại, nhớ được một số chuyện trong tương lai. Tăng lão gia nói là ngày mai sẽ được thả, nhưng bọn họ phải đợi tới 2 ngày mới thấy nhóm người thứ nhất bước ra khỏi cổng nha môn. Đỗ Thu Nương tinh mắt nhận ra Lý Nhiên đang đứng lẫn trong đám thư sinh đầu buộc tóc rối. Lý Nhiên thấy người thân, đầu tiên là ngồi sững trên đất hồi lâu không nói lời nào, sau đó bắt đầu nghiêng thân sang một bên, ói điên cuồng. Đỗ Thu Nương nhón chân nhìn khắp, vẫn không thấy bóng dáng Phạm Trường An, tim lại bắt đầu đập mạnh. Lúc này, Lý Nhiên đã phục hồi tinh thần, yếu ớt nói. Thậu tử, sợ là hôm nay Trường An vẫn chưa được thả ra, về nhà rồi ta sẽ nói kỹ hơn. Lý Nhiên sống tới từng tuổi này mới tự mình thể nghiệm y lực của các kiểu hình phạt trong nhà lao Trường Bình. Không phải là nỗi khổ da thịt, mà là trơ mắt nhìn những người xung quanh bị dẫn ra ngoài từng người một, nhưng hoặc là không về nữa, hoặc là về nhưng thương tích đầy mình. Thêm nữa, mấy chục con người bị nhốt trong một phòng giam chật hẹp, 3 ngày không cho ăn uống. Tiêu tiểu này nọ đều tại chỗ, khiến sinh ra mồ hôi thối khủng khiếp không nói. Quan trọng hơn là không nến, không đèn, không ánh sáng, hoàn toàn tối thui, không biết ngày nào giờ nào, khiến người ta dễ trở nên điên cuồng. Trong suốt khoảng thời gian đó, nhờ có Phạm Trường An an ủi không ngừng, Lý Nhiên mới không phát điên. Đối với người không thích nói như Phạm Trường An, thì những lời hắn nói trong mấy ngày qua hẳn là đã nhiều hơn tổng cộng những lời hắn đã nói từ trước tới giờ. Sau khi phòng giam có ánh sáng trở lại, Lý Nhiên thấy vài người ánh mắt trở nên đờ đẫn. Khủng khiếp hơn là, có một thư sinh trong bọn họ đã cắn lưỡi tự sát trong bóng tối, chết không nhắm mắt. Sau đó, người càng ngày càng ít, không biết số phận thế nào. Trường An huynh vẫn luôn nói với ta, hai ta không vào trường thi, nhất định sẽ không có chuyện gì, cho nên mấy nhà dịch kia mới không động vào. Cuối cùng, lúc chỉ còn hai bọn ta, ta đã nghĩ bọn ta được thả, nhưng rốt cuộc chỉ có mình ta. Lý Nhiên nhìn Đỗ Thu Nương một cái, rồi nói tiếp. Phạm tẩu tử, trước khi ta ra ngoài, hình như ta thấy Trường Thu Hoa. Đỗ Thu Nương giật mình thầm nghĩ, Trường Thu Hoa, Trường Thu Hoa biến mất mấy tháng, đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Thu Nương đừng vội, đại ca ta đã cho người hỏi thăm rồi. Lý Thái Thái ôm Lý Nhiên khóc một hồi, lúc này đã phục hồi tinh thần, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đỗ Thu Nương bèn an ủi. Nghe thấy bài chữ Trường Thu Hoa thì Lý Thái Thái cũng mơ hồ có dự cảm không lành. Lúc này Tăng lão gia và Tăng Thái Thái đồng thời bước vào. Đỗ Thu Nương đứng dậy chào. Tăng Thái Thái khoát tay nói, ta mới vừa tìm Trương Di Nương hỏi thăm, nhưng bị nha hoàn của nàng ta cản lại, đưa ta một lá thư rồi nói rõ chuyển cho Đỗ Thu Nương. ta bèn vội vàng chạy về đây. Tăng Thái Thái nói xong, lập tức móc ra một lá thư đưa cho Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương đọc xong lá thư, mặt biến sắc, vội vàng chạy ra cửa. Lý Nhiên nhặt lá thư rơi trên đất, xem lướt qua xong, vỗ đầu một cái. Đúng là ăn gian ngõ hẹp, Trương Thu Hòa đó sao lại thành sủng thiếp của huyện Thái Gia rồi. Trấn Trường Bình có một con đào bao quanh bảo vệ, trên đó xây khá nhiều đình nghỉ mát hình bát giác để người đi đường khi mệt mỏi có thể nghỉ chân một chút. Lúc Đỗ Thu Nương tới chỗ cái đình nghỉ mát được chỉ định thì trong đó đã có khoảng 6 nha hoàn chia nhau đứng thành hai hàng và một thiếu phụ đang đưa lưng về phía nàng. Vạt váy của thiếu phụ bị gió thổi bay bồng bềnh, cộng thêm làn da trắng như tuyết khiến người ta vừa nhìn đã yêu. Cách mấy tháng, Đỗ Thu Nương cho rằng kiếp này nàng không gặp lại Trương Thu Hoa một lần nào nữa. Không ngờ số phận trêu ngươi chẳng những khiến nàng gặp lại Trương Thu Hoa mà còn cho cuộc sống Trương Thu Hoa không hề tệ. Trương Thu Hoa! Đỗ Thu Nương kêu to, đang định đi vào đình thì bị mấy nha hoàn ngăn lại. Trương Thu Hoa xoay người, giơ tay lên ý bảo nha hoàn lui ra, dùng khăn che miệng làm bộ e thẹn cười một tiếng, rồi bước qua cầm tay Đỗ Thu Nương nói: bọn nha hoàn này đúng là có mắt không trồng, người là phụ mẫu tái sinh của ta, bọn chúng lại dám cản người. Trương Thu Hoa tỏ vẻ vô cùng thân thiết, ai không biết còn nghĩ rằng hai người là tỷ muội thất lạc nhiều năm ấy chứ. Đỗ Thu Nương lạnh lùng hất tay Trương Thu Hoa ra. Trương Thu Hoa cũng không giận, kêu bọn nha hoàn dọn bánh ngọt lên bàn rồi phất tay cho bọn nha hoàn lui xuống. Đỗ Thu Nương, người tranh thủ nếm thử mấy loại bánh này đi, vì cả đời người cũng chưa chắc mua nổi đâu. Hẳn là người không biết, chỉ một phần nhỏ thế này thôi. Trương Thu Hoa nhón tay cầm một miếng bánh táo màu vàng. Một phần nhỏ thế này đã đủ tiền sinh hoạt nửa tháng của người rồi đấy. Dứt lời, Trương Thu Hoa giơ miếng bánh tới khóe miệng Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương chán ghét, hắt vân ra rồi quát: Trương Thu Hoa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì chứ? Cần gì nóng giận vậy chứ? Trương Thu Hoa cười nói: Dù gì ta cũng xuất thành kế mẫu của ngươi, giờ gặp lại nhau, ngươi nói có phải chuyện duyên phận hay không? Nói xong, Trương Thu Hoa lại ném miếng bánh cho con chó trắng đang nằm trên đất. Nhưng con chó cũng chỉ ngửi một cái rồi lắc mông bỏ đi không thèm ăn. Khó trách người không thích, thì ra ngay cả chó nhà ta cũng không ưa nổi nữa mà. Lúc về ta phải nói với lão già đổi đầu bếp mới được. Trương Thu Hoa nay tuy ăn mặc sang trọng nhưng miệng lưỡi vẫn đầy tiện như cũ. Nói xong nàng ta bước tới đạp mạnh lên miếng bánh ngọt. Miếng bánh lập tức nát nhừ, mứt táo màu nâu đỏ ứa ra, trông chẳng khác gì máu tươi. Đỗ Thu Nương bỗng có dự cảm chẳng lành. Trương Thu Hoa quay đầu nhìn Đỗ Thu Nương, trong mắt đầy khinh miệt, cười nói: Người nói có giống máu hay không? Đỗ Thu Nương, ngày đó ca ca ta tự chặt ngón tay, máu vàng đầy đất, nhìn cực kỳ giống cái màu này. Trương Thu Hoa, ta chịu hết nổi cái giọng xiên xò đó của ngươi rồi, có gì thì cứ nói thẳng một lần, không được sao? Đỗ Thu Nương liếc nhìn Trương Thu Hoa rồi nói: Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Trương Thu Hoa nhục nhã một phen, giờ nàng không muốn vòng vo tốn thời gian nữa, Trường An còn đang chờ nàng. Nếu người muốn tìm ta tính sổ, thì cứ tính thoải mái đi, muốn ta làm gì, cứ nói. Tính sổ sao? Trương Thu Hoa cười khẩy. Tính thế nào? Người hại ta mất hết thể diện, hại ca ca ta bị cụt ngón tay, hại ta bị ca ca đuổi ra khỏi nhà, còn hại ta... Giọng Trương Thu Hoa dần dần thấp xuống, cuối cùng chỉ mấp máy môi, nhưng Đỗ Thu Nương vẫn nhìn hiểu, nàng ta nói còn hại ta phải tự giết hài tử của mình. Đỗ Thu Nương, người nợ ta nhiều như vậy, người phải làm sao trả chứ? Mặt mũi Trương Thu Hoa trở nên vô cùng vặn vẹo, vừa rồi như hoa như ngọc, giờ đã thành bộ dáng hung thần ác sát. Đỗ Thu Nương nghe xong, cười chăm chọc. Là người rắp tâm lừa gạt phụ thân ta trước, nhà ta chỉ tự hôn lấy lại công bằng, còn ca ca ngươi tự chặt ngón tay là vì ngươi vô liêm sỉ, bị đuổi ra khỏi nhà cũng là do ngươi tự gieo gió gặp bão, cuối cùng hại tử ngươi là do chính ngươi tự tay giết chết, có ai buộc ngươi sao? Ngươi kêu ta muốn tới nhục nhã ta cũng được thôi, ngươi cứ nói đi, chỉ cần ngươi thả tướng công ta ra, ta sẽ thỏa mãn cho lòng dạ tiểu nhân của ngươi. Trương Thư Hoa điên đảo đúng sai, Đỗ Thu Nương cũng không cách nào giản lý. Nàng ta hôm nay được thế, nhưng người đang làm trời đang nhìn, chung quy sẽ có một ngày gặp phải báo ứng. Lòng dạ tiểu nhân sao? Trương Thu Hoa cười nhạt. Ngày đó nếu không phải nhờ ngươi, ta cũng không có cơ hội được gả cho Huyện Thái Gia. Và nếu không nhờ ông trời có mắt, hôm nay ngươi đã không rơi vào tay ta rồi. Trương Thu Hoa móc ra một cây dao nhỏ từ trong ống tay áo, đập xuống bàn, nở nụ cười âm hiểm. Đỗ Thu Nương, không phải ngươi và tên ngu kia là phu thê tình thâm sao? Được, chỉ cần ngươi liếm sạch mớ bánh ngọt trên đất, rồi tự chặt hai ngón tay của mình, sau đó ba quỳ chính lại từ đây liên tục tới trước cổng huyện nha, ta sẽ xin Huyện Thái Gia thả tên ngu nhà ngươi ra. Nếu không, một khi bị tội gian lận trong thi cử, e rằng tên ngu nhà ngươi sẽ không còn mạng để về gặp ngươi đâu. Trương Thu Hoa tuy vừa cười vừa nói, nhưng nội dung lại như một chậu nước đá tạt vào người Đỗ Thu Nương. Tiếp theo, nàng lại mở cái bọc để bên cạnh, lấy ra một bộ y phục loang lổ vết máu, nhìn không rõ màu sắc ban đầu. Vừa thấy bộ y phục đó, lòng Đỗ Thu Nương đã đau như đang rỉ máu. Đó là đồ Phạm Trường An, vẻ hấn hở của hắn lúc mặc nó dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt nàng. Trường An. Đỗ Thu Nương giật lấy bộ y phục trên tay Trương Thu Hoa. Trương Thu Hoa ung dung ngồi trên ghế rồi nói: Đỗ Thu Nương, có cứu hay không tùy ngươi thôi. Đây là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, có quyền tự nhiên có thể đè ép người khác. Trương Thu Hoa chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Liếm hết bánh ngọt trên đất thì cũng chỉ là nhục chút xíu, vả lại người nàng to như vậy, mất hai ngón tay cũng không chết được. Có điều chặt hai ngón tay xong lại không được băng bó chữa trị kịp thời, để chảy máu tự do suốt từ đây tới huyện nha dưới thời tiết cực lạnh thế này, chỉ sợ chưa cứu được Trường An thì nàng đã chết giữa đường. Quả là một ý tưởng thâm độc. Đỗ Thu Nương nghiến răng nghĩ, nhưng vừa nhìn thấy bộ y phục dính đầy máu của Phạm Trường An, cơn giận trong lòng nàng lại lập tức yếu đi. Trường An, xem như đời trước ta thiếu nợ chàng. Đỗ Thu Nương biết tiên sinh ở trường Phạm Trường An học và tuần phủ Kiến Châu có quen biết, nên mấy ngày trước nàng đã nhờ tới tiên sinh giúp một tay. Tiên sinh cũng đã đồng ý. Có điều từ đây tới Kiến Châu mất không ít ngày, vả lại tình huống xấu nhất là tuần phủ Kiến Châu không chịu giúp thì tính mạng của Phạm Trường An sẽ ra sao chứ? Đời trước kết cục Huyện Thái Gia thế nào, bị miễn chức hay tịch thu tài sản, đời này còn giống hay không, có nên đánh cuộc hay không chứ? Đỗ Thu Nương do dự trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi cúi người nhặt miếng bánh táo lên. Ngay khoảnh khắc đó, nàng đã thấy được vẻ hả hê trong mắt Trương Thu Hoa. Tị nhân! Đỗ Thu Nương thầm mắng một tiếng rồi chạy nhanh như chớp tới trước mặt Trương Thu Hoa, trét miếng bánh táo lên đầu nàng. Trương Thu Hoa lập tức nhếch nhác như một tên ăn mày. Đỗ Thu Nương vẫn chưa dừng tay, thể hiện thuần thục phong cách hùng hãn mạnh mẽ như đánh nhau lúc nhỏ. Vừa nắm lấy tóc Trương Thu Hoa, vừa nhặt con dao nhỏ, tuy không dám đâm bị thương người, nhưng đã rạch không ít nhát lên y phục của nàng. Có kẻ giết người! Trương Thu Hoa cả kinh, lập tức kêu to, nhưng mấy nhà hoàng bên ngoài đình lại như không hề nghe thấy gì hết, thậm chí còn lủi ra xa hơn. Nếu ta chết, ta cũng sẽ kéo người chôn theo. Trương Thu Hoa thấy vậy mắng to, lúc này mấy nha hoàn kia thấy tình thế quả thật không ổn, mới chạy vào kéo Đỗ Thu Nương ra. Đỗ Thu Nương nhân lúc hỗn loạn, thúc cười chỏ liên tiếp vào cái bụng Trương Thu Hoa rồi mới chịu tách ra. Trong nàng cũng rất nhếch nhác, mặt bị móng tay Trương Thu Hoa cào rớm máu mấy đường dài. Hai người nhìn nhau đằng đằng sát khí, đều tóc tai bù xù, y phục xốc xếch. Có điều trên đầu Trương Thu Hoa còn thêm một khối bánh táo, tởm tới mức cả chó cũng ghét bỏ. Đỗ Thu Nương, ta thề không giết chết tên ngu nhà ngươi thì ta sẽ không phải họ Trương nữa. Rốt cuộc Trương Thu Hoa cũng lộ ra bản chất thật. Trương Thu Hoa, ngươi chỉ là một thị thiếp mà cũng dám lớn lối như vậy sao? Tướng công ta vô tội, nhân chứng vật chứng đều có hết. Nếu bị chết oan, sau này tra ra thì Huyện Thái Gia là kẻ đầu tiên bị lo ra chém đầu. Ngươi cho rằng lúc đó ngươi vẫn còn sống sung sướng được sao? Giết chết Phạm Trường An, vậy ngươi hãy tự xem mình có bao nhiêu trọng lượng trước. Không biết xấu hổ, đúng là đồ tiểu thiếp thấp hèn. Đỗ Thu Nương giận điên lên rồi chửi: đời trước bị Trương Thu Hoa và Trương Quân Bảo hại thảm, chẳng lẽ đời này còn để bị chàng ép tiếp? Mời đi. Nàng không tin Trường An sẽ chết sớm như vậy. Tôn đạo sĩ đã nói rồi, Trường An nhà nàng có tướng sống thọ đến 100 tuổi, mà nếu mệnh hắn ngắn thật thì nàng sẽ tự sát theo hắn đi đầu thai. Hai người đi chung thì đường xuống suối vàng sẽ không sợ cô đơn nữa. Đỗ Thu Nương ném con dao nhỏ xuống đất, sải bước đi ra khỏi đình. Ai ngờ đi chẳng bao xa thì Trương Thu Hoa đã đuổi theo kịp, vùng dao đâm nàng sau lưng. Đỗ Thu Nương vẫn nghiêng người né tránh, rồi đá trả một cái lên bụng Trương Thu Hoa. Nàng ta bị đẩy lùi về sau, lảo đảo không ngừng. Bọn nha hoàn vốn đã đuổi theo tới, nghe tiếng hô cứu mạng của Trương Thu Hoa, lại lập tức né ra xa, trơ mắt nhìn nàng ta rớt xuống sông. Cứu, cứu ta! Nước lạnh thấu xương, Trương Thu Hoa vừa rớt xuống sông, uống ngay mấy ngụm nước. Bọn nha hoàn đứng trên bờ nhìn nhau hồi lâu, mới một người lên tiếng. Còn đứng đó làm cái gì? Mau cứu người lên thôi. Đỗ Thu Nương mơ hồ cảm thấy tay mình bị thương, nhìn lại quả nhiên trên tay có một vết rách khá to, máu đang chảy từ đó không ngừng. Đằng xa có một luồng bụi bốc lên mờ mịt, đang hướng về bên này, hình như là một đoàn người ngựa đang gấp gáp chạy tới. Đỗ Thu Nương hiếp mắt nhìn một hồi, cảm giác hơi chóng váng, thầm nghĩ mới nhỏ mấy giọt máu đã thấy chóng mặt sao chứ. Đoàn người ngựa càng ngày càng gần. Đỗ Thu Nương mơ hồ thấy bóng dáng Phạm Trường An, có điều đầu nàng đang càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng nàng không trụ nổi, nghiêng người té xuống đất. Từ đoàn người đó, có một người vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, chạy tới đỡ Đỗ Thu Nương. Tất nhiên người đó chính là Phạm Trường An, đã lâu không gặp, hắn lo lắng gọi to. Thu Nương, Thu Nương! Dưới ánh nến lờ mờ, Huyện Thái Gia nơm nớp lo sợ ngồi trên công đường. Bên dưới là mấy tiểu nha hoàn đang quỳ. Một nha hoàn run run nói: Trương Di Nương vốn lệnh cho nô tỳ bồi hạt đến Hồng Linh Giao. Nô tỳ thấy vẻ mặt Trương Di Nương hung ác như muốn giết người nên sợ hãi, lén đổi hạt đến Hồng Thành thuốc mê. Nô tỳ bị oan, lão gia. Huyện Thái Gia càng nghe mặt càng thêm tối, người ngồi sau bình phong đang cho lão một áp lực vô hình. Huyện Thái Gia lập tức hỏi: Trương thị, người có gì để biện minh hay không? Trương Thu Hoa mới được vớt lên từ dưới sông, đang khoác lên cái mền run rẩy, thấy sắc mặt Huyện Thái Gia nghiêm trọng, bèn quỳ hô: Lão gia, thiếp thân bị oan, thiếp thân chỉ hẹn tỷ muội ra chỗ cũ ôn chuyện, nào ngờ vừa nói mấy câu không hợp ý nàng, nàng đã muốn dùng dao chém thiếp, lại đá thiếp xuống nước. Tiện tỳ, người sao phải hại ta chứ? Trương Di Nương nói láo, rõ ràng là Trương Di Nương buộc nữ nhân kia phải chặt hai ngón tay, rồi quỳ ba quỳ chính lại tới trước cửa huyện nha, muốn giết chết người khác. Huyện Thái Gia cảm thấy sau lưng càng ngày càng lạnh, bàn tay cầm kinh mọc đường cũng càng ngày càng run dữ dội, rốt cuộc đợi rớt kinh mọc đường khiến nó lăn lòng lóc xuống dưới công đường. Lúc này người ngồi sau tấm bình phong bỗng bước ra, nhẹ nhàng nhặt khối kinh mọc đường đứng trước mặt Huyện Thái Gia rồi nói: Nếu cả một cái kinh mọc đường ngươi cũng không cầm nổi thì hẳn là cũng đòi không nổi cái mũ chuồn chuồn trên đầu, không bằng để ta giúp người xử lý vụ này cho. Người bước ra là Tuần phủ Kiến Châu Trương Bác Hưng. Trương Bác Hưng xoay người hiếp mắt nhìn Trương Thu Hoa rồi nói: Trương thị, ngươi có biết tội giết người theo luật sẽ bị chém đầu hay không? Trương Thu Hoa co quắp người lại, suy nghĩ duy nhất trong đầu này là Phạm lão phu nhân núp sau tấm bình phong với Trương Bác Hưng rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ. Lúc Đỗ Thu Nương tỉnh dậy, không biết đã là giờ nào, ngày nào, chỉ thấy có ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, bên cạnh là Phạm Trường An đang nằm sấp ở đầu giường. Trên mặt hắn ngổ ngang vết cào, nhưng vẫn nắm chặt tay nàng, ngủ với vẻ mặt rất yên bình. Đỗ Thu Nương bỗng cảm thấy an bình lại thường, cứ nằm nghiêng nhìn Phạm Trường An thật lâu, sau đó càng ngày càng nhích lại gần hắn, hôn lên trán hắn một cái. Thấy chưa đủ, lại tiếp tục hôn dọc xuống mũi, đến môi. Đỗ Thu Nương nhận thấy cơ thể Phạm Trường An hơi cứng ngắc, lông mi khẽ run nhưng vẫn không chịu mở mắt, bèn nghiến răng nói: Còn giả bộ ngủ nữa, ta sẽ đá chàng văng ra ngoài đấy. Phạm Trường An lập tức mở mắt ra, nở nụ cười, ôm lấy Đỗ Thu Nương, lật người đè nàng xuống, tỉ mỉ hôn lên mặt nàng. Hồi lâu sau mới chịu buông ra, tựa đầu vào cổ nàng, ấm ức nói: Nương tử, ta nhớ nàng muốn chết, còn nàng vừa gặp lại đã nghĩ tới chuyện đá bay ta sao? Ai bảo chàng không đứng đắn chứ? Đỗ Thu Nương ôm đầu Phạm Trường An đẩy ra rồi nói, đi một vòng cho ta xem có còn là Phạm Ngốc Tử hoàn chỉnh hay không. Nếu thiếu miếng thịt nào, ta sẽ lập tức cắt đi miếng tương tự trên người Trương Thu Hoa bù lại cho chàng. Còn nữa, mặt mũi chàng thế này là sao chứ? Phạm Trường An đứng dậy nhảy nhảy mấy cái, lại xoay hai vòng, rồi đưa sát mặt tới cho Đỗ Thu Nương nhìn, nói, Thu Nương, ta cũng thích nữ nhân kia tí nào, không muốn bất cứ thứ gì của nàng ta dính trên người ta. Nàng ta rất hung ác, tới nhà giam hạnh huệ ta, ta chỉ nói một câu đại loại là dáng dấp nàng ta không bằng nàng. Nàng ta đã đùng đùng nổi giận, dùng móng tay cào cấu ta. Chàng nói Trương Thu Hoa sao? Chàng để cho nàng ta cào chàng sao? Không biết cào lại hả? Đâu có. Nàng ta cào cấu ta, ta đã lập tức bắt lấy hai tay của nàng trói thật chặt, rồi cột vào cây cột trong phòng giam rồi. Sao ta có thể để mình chịu thiệt chứ? Phạm Trường An vội giải thích. Được, rất tốt. Đỗ Thu Nương vỗ vỗ đầu Phạm Trường An, lại hôn một cái lên trán hắn, xem như phần thưởng. Phạm Trường An mơ hồ nhớ ra, hình như lúc đó Trương Thu Hoa còn ôm con chó lông trắng của nàng ta, cũng vỗ đầu vỗ hôn nó một cái y chang thế này. Hắn bỗng thấy thật ấm ức. Hừ, hắn không muốn bị đối xử giống như một con chó. Đỗ Thu Nương vừa mới kéo y phục của Phạm Trường An kiểm tra xem người hắn có vết thương nào hay không, Phạm Trường An vội né tránh. Điều là chút thương ngoài da thôi, Lâm đại phu đã bôi thuốc ngoài da cho ta, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đỗ Thu Nương không thèm nghe, vẫn nhất quyết kéo y phục của hắn xem cho kỹ. Khi nàng thấy rõ vết thương trên người hắn, bỗng cảm giác đau tới từng sợi tóc. Nhưng nếu hắn sợ nàng khổ sở, nàng đành cố nén nước mắt không cho nó chảy ra ngoài. Một hồi sau, Đỗ Thu Nương bỗng nhớ ra rồi hỏi, Trường An, chẳng lấy cái gì trói hai tay của Trương Thu Hoa chứ? Thì là dây thắt lưng của nàng ta. Cái gì? Đỗ Thu Nương lập tức đập gối vào đầu Phạm Trường An, vừa chọc tay vào ngực hắn, vừa tức giận nói, Phạm Trường An, sao chàng dám cởi dây thắt lưng của nàng ta chứ? Chàng học được cái thói lưu manh đó từ lúc nào? Chàng chỉ có thể cởi thắt lưng của ta, thê tử duy nhất của chàng thôi. Dứt lời, Đỗ Thu Nương ngơ người, còn Phạm Trường An thì cười gian, lập tức nhào tới, nắm lấy dây thắt lưng của Đỗ Thu Nương. Trong phòng đang náo loạn tưng bừng, ngoài cửa, Trương Bắc Hùng và Phạm Lão Thái Thái nhìn nhau cười. Câu cuối của Đỗ Thu Nương cao vút, Trương Bắc Hùng và Phạm Lão Thái Thái không muốn nghe cũng phải nghe. Trương Bắc Hùng chặt lưỡi nghĩ thầm, tiểu nương tử mạnh mẽ như vậy, Phạm Trường An làm cách nào mà trấn ám được chứ? Phạm Lão Thái Thái cười cười, gõ cửa phòng nói, Thu Nương, Trường An. Tiếng cười đùa trong phòng lập tức im bặt, sau đó là một hồi thu dọn rối ren. Trương Bắc Hùng và Phạm Lão Thái Thái đứng yên bên ngoài chờ. Cửa phòng mở ra, Đỗ Thu Nương trợn to mắt nhìn Phạm Lão Thái Thái, sau đó ôm lấy tay bà, kích động nói, tổ mẫu đã về rồi. Trương Bắc Hùng bị gạt qua một bên, biết điều đứng yên sờ mũi không lên tiếng, liếc Phạm Trường An một cái. Lúc này, Lâm Nguyên Tu chậm rãi đi tới, nói với Phạm Trường An, An ca nhi, con nên giới thiệu Thu Nương với Trương Tuần Phủ đi. Trương Tuần Phủ sao? Đỗ Thu Nương ngạc nhiên nhìn nam nhân có đôi mắt phượng đa tình, với khuôn mặt như thiếu niên và một dung mạo còn đẹp hơn nữ nhân bên cạnh. Người này là vị tuần phủ trẻ nhất đại tề Trương Bắc Hùng sao? Trương Bắc Hưng sờ sờ mũi, cười hì hì rồi nói, biểu đệ muội, kêu ta là biểu ca là được rồi. Biểu ca? Đỗ Thu Nương kinh ngạc hỏi lại. Không hợp lý, nàng thầm lặp lại. Nhưng lại thấy Phạm Lão Thái Thái thì cười, còn Phạm Trường An lại có vẻ xem thường, rốt cuộc không thể không thừa nhận đó là sự thật. Có biểu ca là tuần phủ đại nhân, một núi dựa bự như vậy, Trường An lại không biết dựa vào, để Trương Thu Hoa hành hạ. Tình ngốc này thật là, đáng lẽ phải đắc chí rêu rao khắp nơi mới phải chứ. Đỗ Thu Nương nhìn vết thương trên mặt Phạm Trường An, không cam lòng nghĩ. Mãi sau này, Đỗ Thu Nương mới biết Ngày đó Phạm Lão Thái Thái đang ở kinh thành chữa bệnh, biết tin ở Kiến Châu xảy ra án gian lận trong thi cử, bèn lập tức sục ngựa không ngừng chạy về Kiến Châu, năn nỉ Trương Bá Hưng đi cứu Phạm Trường An. Nhờ vậy Phạm Trường An mới tới kịp lúc nàng ngã xuống. An ca nhi, đệ phải cảm tạ ta rồi. Trương Bá Hưng đắc ý nói. Trương thị kia có âm mưu thâm độc, Huyện Thái Gia lại ngu xuẩn tham lam. Nếu ta tới chậm một bước, chắc chắn đệ đã bị hắn định tội rồi. Hắn đã nhận hối lộ của một thí sinh khác, dự tính sẽ xả đệ là tên kia, cho đệ chịu tội thay, muốn chém muốn giết gì đều là đệ, còn tên kia vẫn tự do như trước. Ai cần huynh tới cứu chứ? Phạm Trường An quay ngoắt đầu đi, rồi nói. Tiểu tử này, chỉ mỗi việc lúc đệ 5 tuổi, ta tục quần đệ ném xuống sông một lần, có đáng để ghi hận tới bây giờ hay không chứ? Trương Bá Hưng vỗ bàn, ra vẻ mặt muốn đứng lên. Nhiều năm không gặp, đệ không thể nhớ những chuyện ta đối tốt với đệ sao? Tiểu tử này, khi còn bé mập mạp đáng yêu biết bao nhiêu, giờ lại biến thành kẻ chuyên gác rối cho người khác. Trương Bá Hưng vừa nói, vừa chỉ tay vào Phạm Trường An. Phạm Trường An trợn mắt, hất mạnh tay Trương Bá Hưng ra. Trương Bá Hưng kêu đau một tiếng, thấy Phạm Trường An định đánh nữa, lập tức chắp tay xin tha. Đừng đánh nữa, đệ còn đánh, ta sẽ mét tội đệ với dì nương đấy. Phạm Trường An tức giận, đứng lên nói. Suốt ngày chỉ biết mét, coi chừng mẫu thân ta sẽ tìm tới huynh lúc nửa đêm, phạt huynh viết một bài văn dài cả ngàn chữ đấy. Hai người một sướng một họa, cực kỳ giống hai đứa nhỏ cãi nhau. Đỗ Thu Nương nhìn tới há hốc miệng, Phạm Lão Thái Thái khi có vẻ như đã quen rồi, không thèm quan tâm nữa, giơ tay lên nói. Mau ngồi xuống hết cho ta. Lúc này hai người mới ngồi xuống. Tăng lão gia biết Trương Tuần Phủ và nhà họ Phạm có quan hệ thân thích thì đã nghĩ cách giữ cả nhà họ Phạm ở lại thêm mấy ngày. Đỗ Thu Nương nghĩ Phạm Lão Thái Thái bôn ba chạy gấp về hẳn là rất mệt mỏi, lại thêm Lâm Nguyên Tu cũng đề nghị ở lại nghỉ ngơi thêm, nên nàng đồng ý. Đỗ Thu Nương vẫn bị Trương Thu Hoa ám ảnh, lúc mê man hình như bên tai nàng có tiếng khóc lóc của nàng ta, thậm chí có thể nhìn thấy hình như có lúc Trương Thu Hoa ở rất gần nàng. Nàng hỏi Phạm Trường An thì hắn chỉ ấp úng nói chắc là nàng đang mơ. Rất lâu sau đó, Đỗ Thu Nương mới từ miệng Lý Nhiên biết ngày đó Trương Thu Hoa bị bắt tại trận giết người chưa thành, Trương Bắc Hưng sao nàng ta cho Huyện Thái Gia tự mình xử lý. Huyện Thái Gia dắt díu phu nhân và Trương Thu Hoa tới cửa Tằng phủ nhận tội. Nàng ta bị chặt mất hai ngón tay, mặt mũi cũng không còn lành lặn. Ba quỳ chính lại, thẳng tới trước giường nàng, khóc lóc kể lể cả đường, bộ dáng hết sức dọa người. Chỉ tiếc nàng ta không thể kiên trì tới cuối cùng, rút ngã quỳ xuống trước giường nàng thì nảy ra ý niệm hại người. Đang định ra tay thì bị Phạm Trường An đá bay ra cửa. Lúc này Trương Thu Hoa mới lộ nguyên hình, mắng to Đỗ Thu Nương là khắc tinh của nàng ta, lại lên án Huyện Thái Gia hung tàn vì muốn phủi sạch quan hệ mà chặt đứt hai ngón tay của nàng ta, còn tố cáo luôn việc Huyện Thái Gia nhận hối lộ. Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Huyện Thái Gia cho người lôi đi với lý do nàng ta kích động quá độ mà hóa điên. Từ đó không ai thấy Trương Thu Hoa đâu nữa. Sau khi Huyện Thái Gia bị xử chém và tịch thu gia sản, có lần Đỗ Nhật Mai về thăm nhà, tình cờ kể lại, vào ngày Huyện Thái Gia bị tịch thu gia sản, Trương Thu Hoa đã từ phòng chứa củi chuồn im ra ngoài. Ai ngờ sơ ý rớt xuống giếng, ca ca của nàng ta đã đi nha môn nhận xác, nghe nói là trông rất thê thảm, cả người trương phình lên đến mức không nhận rõ khuôn mặt nữa. Người làm ác tự có trời phạt. Đỗ Thu Nương nghe xong chỉ thở dài, nghiệt duyên giữa nàng và Trương Thu Hoa xem như chấm dứt, chỉ hy vọng kiếp sau nữa sẽ không gặp phải nàng ta. Lý Nhiên vẫn không dám tin Phạm Trường An lại có thân thích cao như vậy. Tăng lão gia liếc hắn một cái, vỗ ót hắn rồi nói, tiểu tử ngốc, còn gặp được quý nhân rồi. Lý Nhiên xòe 10 ngón tay đếm những lần đã bắt nạt Phạm Trường An trong mấy năm qua, cuối cùng đau khổ phát hiện dù có cộng thêm hai chân nữa cũng chưa chắc đã điếm hết. Vì vậy mấy ngày nay Đỗ Thu Nương cứ thấy Lý Nhiên trong sân tới tới lui lui, lúc thì nhướng mày nhìn Phạm Trường An và Trương Bá Hưng, lúc lại cắm đầu cắm cổ thở dài. Bên cạnh đó, Phạm Trường An và Trương Bá Hưng hễ rảnh rỗi là trình diễn tiết mục huynh đệ đại chiến, khiến nàng cảm thấy cuộc sống càng ngày cực kỳ náo nhiệt. Qua mấy ngày, Trương Bắc Hưng đã hết rảnh rang được nữa, bởi vì án gian lận trong thi cử càng ngày càng đào sâu, càng lòi ra dính líu tới rất nhiều người, hắn phải trở về Kiến Châu xử lý. Trước khi đi, Trương Bắc Hưng lén đưa cho Phạm Trường An một túi lớn, Phạm Trường An muốn từ chối cũng không được. Trương Bắc Hưng vừa đi, Phạm Lão Thái Thái cũng kêu Đỗ Thu Nương thu thập đồ đạc về lại thôn An Bình. Cả nhà họ Đỗ rất kích động, vội vàng chuẩn bị nào là lá bưởi, nào là chậu than gì đó đầy đủ hết. Đỗ Lão Hán còn tự mình đứng canh bắt Phạm Trường An làm đầy đủ hết mới được bước vào cửa. Sau đó, Đỗ Lão Hán lại nói với Phạm Lão Thái Thái mời cả nhà sang ăn cơm. Đỗ Lão Hán uống một hớp rượu, phổ bàn nói: "Ta đã nói, nữ tế của ta là đứa có phúc mà. Không vào đi thi, nhưng lại giữ được mạng, thì còn gì tốt hơn nữa chứ. Trường An, về sau con đừng thi cử gì nữa, cứ lo làm ăn yên phận sống qua ngày là được rồi." Phạm Trường An nhìn Đỗ Thu Nương một cái, rồi gật đầu nói: "Dạ, phụ thân." Từ lúc Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương thành thân, hắn cực ít kêu Đỗ Lão Hán là phụ thân, gặp mặt luôn chỉ cúi đầu chứ không lên tiếng. Một tiếng phụ thân này khiến Đỗ Lão Hán cực kỳ vui lòng, kéo hắn uống thêm mấy ly. Ngay cả ba người Kim Ngân Đồng Bảo cũng được phép uống rượu chúc mừng Phạm Trường An sống sót sau nạn lớn. Lý Thị trộm nói nhỏ với Đỗ Thu Nương: "Chắc con không biết, mấy ngày con đi, phụ thân con đều ngủ không ngon, trong mơ còn la hét kêu tên Trường An, thật sự rất lo lắng cho hai đứa. Nghe thôn bên nói Triệu Cử Nhân bị đưa tới Kiến Châu rồi, người nhà hắn tới đó thăm, thấy hắn bị đánh tới mức cả người không còn một chỗ nào lành lặn. Ta nghe xong cũng không dám nói cho phụ thân con, sợ lão lại lo lắng hơn." "Nhị nương, nữ nhi biết mà." Đỗ Thu Nương cười, nắm tay Lý Thị rồi nói. Nàng nhìn sang thấy mặt Phạm Trường An đỏ ửng vì rượu, cũng vui lây, bất giác cảm thấy cứ sống thế này cũng không tệ. Chỉ là mỗi khi nhớ tới Trương Bắc Hưng, nàng lại có chút không cam. Từ nhà Đỗ Lão Hán về, hai người tắm nước nóng xong, cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn hẳn. Phạm Trường An mấy ngày rồi chưa chạm tới Đỗ Thu Nương, đã rụt rịch cả buổi. Chờ tới lúc lên giường, hắn lập tức tự mình bới sạch sẽ, chờ nàng nằm xuống đã vươn tay cởi thắt lưng nàng, còn hết sức nghiêm túc giải thích: "Là do chính miệng nàng nói, nàng là nương tử của ta, ta chỉ có thể tháo dây thắt lưng của nàng thôi." Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật ra Đỗ Thu Nương cũng rất muốn làm chuyện đó, nhưng nàng lo vết thương trên người Phạm Trường An mới vừa khép lại, sợ hắn lại làm rách nên mới không cho. Này bị hắn trêu chọc như vậy, bỗng nhiên cảm thấy nhộn nhạo cả người. Nhờ tối hôm đó, Đỗ Thu Nương đã ngộ ra việc dưới giường nàng quyết, nàng trên giường vẫn là do Phạm Trường An định đoạt. Tôn nghiêm trên giường của nam nhân là thứ không thể khiêu khích, đây là kinh nghiệm phải dùng mồ hôi và nước mắt để đổi lấy.